Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 041. Tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ. Ký chủ phát động tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ, Hắc Vân Địa Cung. Lâm Phong sửng sốt một chút mới phản ứng được. Tay mình đầu một cái nhiệm vụ đều vẫn không có triệt để hoàn thành đây. Này cũng táo hệ thống dĩ nhiên lại tuyên bố một cái nhiệm vụ mới. Sẽ không phải lại là hạn thì hoàn thành bằng không xóa bỏ đi. Lâm Phong run như cầy sấy mở ra nhiệm vụ nói rõ. Tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ, Hắc Vân Địa Cung. Nhiệm vụ bối cảnh. Địa cung vốn là trăm năm trước tán tu Hắc Vân chân nhân đồng phủ. Hắc Vân chân nhân ngày xưa mở ra đồng phủ. Càng không cẩn thận mở ra hư không. Khiến địa cung tối dưới đáy cùng U Minh huyết hà tương liên tiếp. Hắc Vân chân nhân gặp nạn vẫn lạc. Nhiệm vụ mục tiêu. Ký chủ thu được Hắc Vân chân nhân mất ở động phủ nơi sâu xa bản mệnh pháp khí Hắc Vân kỳ. Nhiệm vụ thời hạn. 7 ngày quá hạn chưa hoàn thành, nhiệm vụ hết hiệu lực. Nhiệm vụ hết hiệu lực. Lâm Phong nháy mắt một cái thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống tuy rằng rất lừa bố mày. Nhưng từ trước đến giờ đều là nói rõ xa mã bấy người. Mà sẽ không lén lút hại người. Nếu nói rõ quá hạn chưa hoàn thành không có trừng phạt. Vậy thì hẳn là không có nguy hiểm gì. Bây giờ nhìn lại. Chỉ có nhiệm vụ chính tuyến có tử vong trừng phạt. Mà chi nhánh nhiệm vụ là tốt rồi rất nhiều. Hoàn thành phỏng trừng sẽ có khen thưởng. Song hay sao cũng không liên quan. Lâm Phong đầu óc bắt đầu chuyển lên. Hắc Vân chân nhân chân nhân. Vậy thì là cái tu sĩ kim đan kỳ. Thiên nguyên đại thế giới có chút ước định mà thành quy củ. Tu sĩ kim đan kỳ có thể coi chân nhân. Nguyên anh kỳ tu sĩ có thể coi chân quân. Hoặc lão tổ. Những này xưng hô đều là cả thế gian công nhận. Dễ dàng không sai. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ dám tự xưng nào đó chân nhân. Cái kia đều không phải nhận người chuyện cười vấn đề. Rất có thể có tai họa tới cửa. Chỉ là nhiệm vụ bối cảnh bên trong nhắc tới. Hắc Vân Địa Cung này nơi sâu xa nhất. Dĩ nhiên cùng U Minh huyết hà tương liên. Nhất thời để Lâm Phong đau. Bi. Không ngớt. Truyền thuyết cái kia U Minh hoàng tuyển. Âm tào địa phủ bên trong. Có một cái U Minh huyết hà. Vô cùng vô tận. Vô biên vô hạn. Bên trong toàn bộ đều chảy xuôi máu đen. Vị chi viết huyết hà chân thủy. Huyết hà chân thủy là thiên địa sáu đại chân thủy một trong. Cũng là chí tà đến uế chi thủy. Thế gian nhất là vật dơ bẩn. To lớn hơn nữa thần thông. Lại thần quái pháp khí. Chỉ cần dính lên một điểm. Ngay lập tức sẽ bị ô nhiễm mất đi pháp lực. Động này phủ chủ nhân đời trước Hắc Vân chân nhân liền là cắm ở này trong huyết hà. Nguy hiểm như vậy để Lâm Phong khá là do dự. E sợ liệt phong hội đám người kia. Cũng chỉ là ở cung điện dưới lòng đất thượng tầng hoạt động. Cũng chưa chắc biết nơi này lại có lớn lao hung hiểm. Đi một bước xem một bước đi, ngược lại muốn xuống tìm Chu Dịch đại không được không đi nơi sâu xa nhất là được rồi. Lâm Phong suy tư chốc lát, lấy chắc chủ ý. Sau đó đối với bên người hai cái đồ để nói ra. Này địa cung không hề tầm thường, các ngươi theo sát sư phụ không nên chạy loạn. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đều có thể nhìn ra chính mình sư phụ vẻ mặt trịnh trọng. Nghĩ đến liền. Thần thông quảng đại. Sư phụ đều thật tình như thế. Hai người liền vội vàng gật đầu. Lâm Phong giơ giơ ốm tay áo. Chúng ta đi. Địa cung nơi sâu xa. Liệt Phong hội một đám tu sĩ kèm hai bên Chu Dịch chính vội vã tiến lên. Bọn họ đã đi ra đường hầm. Xuất hiện ở trước mặt chính là một cái to lớn hố sâu. Một đám người dọc theo hố sâu biên giới đi vòng. Chật hẹp con đường chỉ dung một người nghiêng người đi tới. Nhìn qua hung hiểm vô cùng. Đại hán áo đen vừa đi vừa nói chuyện. Đều chú ý dưới chân từ nơi này té xuống, xương cũng không tìm tới. Trong đội ngũ ánh mắt Chu Dịch lóe lên cúi đầu. Đại hán áo đen phảng phất biết trong lòng hắn suy nghĩ, lạnh lùng nói. Đừng có ý đồ xấu gì, nơi này mỗi người bóp chết ngươi đều cùng bóp chết chỉ mỗi gần như. Chu Dịch lặng lẽ không nói. Một cái liệt phong hội tu sĩ hỏi. thủ lĩnh, nơi này không phải chúng ta ở Đại Chu Phúc Địa trụ sở bí mật sao? Đại hán áo đen nói ra. Đây là cao nhân tiền bối lưu lại một chỗ đồng phủ. Đã bỏ đi hồi lâu. Linh khí cùng uế khí cùng tồn tại. Vì lẽ đó vẫn không ai tìm đến. Xe bên trong cũng là trước đây không lâu trong lúc vô tình phát hiện. Tra xét sau khi phát hiện nơi này bất lợi cho tu luyện. Nhưng có thể bố trí trận pháp truyền tống. Địa điểm khoảng cách Chu Cầu Đô thành Thiên Kinh không xa. Vì lẽ đó liền đem nơi này làm một điều lui lại con đường. Thuận tiện chúng ta hành động lùi lại cách. Nói tới chỗ này, đại hán áo đen sắc mặt có chút khó coi, lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ mặt trên vết sẹo. Nhưng chỗ này địa cung còn có rất nhiều thứ là chúng ta không có làm rõ. Đặc biệt là địa cung nơi sâu xa. Đi vào tra xét huyên đệ. Không có người nào trở về. Toàn bộ mất tích. Nói tới chỗ này. Hết thảy liệt phong hội tu sĩ đều theo bản năng liếc mắt nhìn dưới chân đen xì xì hố sâu. Nơi đó dường như một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Lại phảng phất một con quái thú mở ra miệng lớn. Thôn phệ tất cả có can đảm dò xét người. Chu Dịch cũng nghe được tê cả da đầu, nhìn dưới chân vực sâu, biểu hiện sợ sệt. Tất cả mọi người đều không còn nói chuyện tâm tình. Trong bóng tối chỉ có mọi người trong tay huyền thạch phát sinh nhàn nhạt ánh sáng. Liên tục chập chờn. Đoàn người vòng qua hố lớn. Trước mắt xuất hiện khác một cái đường hầm lối vào. Chu Dịch lưu tâm quan sát một thoáng. Cùng trước đó xuyên qua đường hầm không giống. Này điều đường hầm rõ ràng là mới mở tạc. Xuyên qua này điều đường hầm. Chính là liệt phong hội bố trí trận pháp truyền tống vị trí. Có thể ở cố định hai cái địa điểm trong lúc đó na di hư không. Nhưng giới hạn sử dụng một lần. Nếu không có vạn bất đắc dĩ. Đại hán áo đen là rất không hy vọng sử dụng. Đặc biệt là lần này bại lộ về sau. Cái này động phủ tất nhiên sẽ bị Đại Chu phát hiện. Coi như muốn một lần nữa bố trí trận pháp cũng không thể. Đại hán áo đen lắc lắc đầu. Lại ở chỗ này chờ một lúc tụi khổ bọn họ nếu là nhưng không đuổi kịp, chúng ta chỉ có đi đầu một bước. Người khác không đuổi kịp không quan trọng lắm, chúng ta đuổi tới là tốt rồi. Đại hán áo đen trong lòng cảm giác nặng nề, vẫn bị đuổi theo. Một luồng lại một luồng pháp lực mạnh mẽ gợn sóng ở bốn phía hiện lên. Liệt phong hội mọi người tâm giờ khắc này trầm đến đáy vực. Bảy cái đầy đủ bảy cái trúc cơ kỳ tu sĩ vây quanh bọn họ. Đám người bọn họ ngoại trừ đầu lĩnh đại hán áo đen là trúc cơ kỳ tu sĩ ở ngoài. Những người khác đều là luyện khí kỳ. Đối phương nhưng là đầy đủ bảy cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Chỉ cần một nửa là có thể đem bọn họ thu sạch thập. Trước tiên một cái hoa phục màu tím người trung niên cười nói. Đều đứng lại cho ta đi. Hai tay đồng loạt vung lên. Từ hắn lòng bàn tay bay ra 9 cái vòng sáng. Hướng về một đám liệt phong hội tu sĩ đỉnh đầu bộ đến. Vòng sáng nhìn như phi rất chậm. Đến phía trên trong miệng. Đột nhiên dừng lại một trận. Mỗi cái vòng sáng bên trong đều thả ra một bó cột sáng màu trắng. Chiếu rọi ở trên người đối thủ. Có liệt phong hội tu sĩ hét lớn một tiếng. Tế lên phép thuật hệ. Thủy. Chống đối. Ở trước người bày xuống một mảnh thủy mạc. Nhưng không nổi chút nào tác dụng. Cột sáng thông suốt chiếu rọi ở trên người hắn. Cột sáng màu trắng chiếu đến trên người. Cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cái kia liệt phong hội tu sĩ ngẩn ngơ. Không hiểu một cái trúc cơ kỳ tu sĩ vì sao lại làm như vậy không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nhưng là sau một khắc. Cột sáng đột nhiên do màu trắng biến thành màu đỏ. Bị màu đỏ cột sáng như thế một chiếu. Liệt phong hội tu sĩ nhất thời con ngươi đăm đăm. Khắp toàn thân hoàn toàn cứng lại rồi. Như đã trúng đỉnh thân pháp như thế. Ngay cả dễ ngón tay út đều không thể động đậy. Lúc này, giữa không trung vòng sáng theo màu đỏ cột sáng rơi xuống. Chụp vào đối thủ trên cổ. Sau đó trực tiếp mang theo tên kia liệt phong hội tu sĩ bay lên. Thân thể không cách nào tự chủ hướng về cái kia phát sinh vòng sáng hoa phục màu tím người trung niên bay đi. 9 cái vòng sáng từng cái kiến công càng là ở trong khoảnh khắc bắt sống 9 cái liệt phong hội tu sĩ. Những này liệt phong hội tu sĩ đừng nói liều mạng, liền tự mình kết thúc đều không làm được. Trảo về chín người này. Hoa phục màu tím người trung niên lỏng ra bọn họ cái cổ vòng sáng. Nhưng là những người này như trước không cách nào nhúc nhích. Hoa phục màu tím người trung niên bào chế y theo chỉ dẫn. Phất tay gian. Chín cái vòng sáng lại hướng về còn lại liệt phong hội tu sĩ bay tới. Đại hán áo đen gầm lên một tiếng. Tế lên một mặt tiểu cổ. Tiểu cổ thùng thùng vang lên. Thanh âm chói tai để đối diện bảy cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều không tự chủ cau mày. Tiếng trống mang theo từng đạo sóng gợn vô hình đem chín cái vòng sáng ngăn trở ở giữa không trung, phi không tới. Hoa phục màu tím người trung niên lông mày cau lại, hướng về những người khác nói ra. Kính xin ngũ hành tông bằng hữu giúp lấy tay. Còn lại sáu người bên trong. Có năm người ăn mặc hình thức tương đồng trang phục. Chỉ có điều màu sắc không giống nhau. Phân biệt là bạch, thanh, hắc, hồng, hoàng ngũ sắc. Tượng trưng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Đầu lĩnh ông lão mặc áo vàng vội ho một tiếng. Đạo hữu không cần khách khí, chúng ta chuyện bổn phận. Trong nháy mắt, năm người trên người đồng thời phun trào mãnh liệt sóng pháp lực tràn ngập toàn bộ không gian. Đại hán áo đen hơi thay đổi sắc mặt quát lên. Ta liệt phong hội ở đây kinh doanh nhiều năm, há tha cho các ngươi làm càn. Dứt lời bóp nát một khối ngọc bài bên trong cung điện dưới lòng đất nguyên bản lộn xộn linh khí đột nhiên có trật tự. Một tòa lóe lên chói mắt linh quang trận pháp ở giữa không trung hiện lên từ trận pháp bên trong truyền đến từng trận phong thanh. Sau một khắc, một đảo lại một đảo to lớn lúc xoáy từ trận pháp bên trong lao ra. Dường như từng cái nổ long. Gầm thét lên nhằm phía bảy tên hầu phủ tu sĩ. Mười mấy đạo lúc xoáy long quyển đấu đá lung tung, đan xen vào nhau, đem hang động biến thành bạo phong thế giới. Hết thảy che ở long cuốn lên đồ vật. Đều bị phá tan thành từng mảnh. Trên vách đá, lưu lại từng đạo rãnh vú sâu hoắm. Trong khoảng thời gian ngắn cuồng phong gào thét, núi lở đất nứt, giống như tận thế. Pháp trận này trước mặt đủ để xé nát trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ có kim đan kỳ thực lực mới có thể tự vệ. Cái kia ngũ hành tông năm tên tu sĩ nhưng không sốt sắng, liếc mắt nhìn nhau, trong đó ông lão mặc áo vàng cười nói. Để ngươi nhìn một chút thủ đoạn của chúng ta. Năm người đồng thời cách làm đồng quát một tiếng. Nhịp ngũ hành phong ma trận. Vô sắc thần quang ngút trời mà lên. Trong nháy mắt rọi sáng cả tòa hang động. Liền phía dưới đen kịt vực sâu đều trở nên sáng sủa. Bọn họ năm người xuất thân đồng nhất tông môn. Các tu một loại thuộc tính đạo pháp. Năm người liên thủ bày xuống tòa này nhịp ngũ hành phong ma trận. Đủ để trấn áp tất cả kim đan trở xuống đối thủ. Bạo ngược cuồng phong bị thần quang năm màu bọc lại, nhất thời bị dừng ở giữa không trung, không cách nào tiếp tục làm loạn. Đại hán áo đen lúc này mồ hôi đầm đìa. Một mặt thao túng pháp khí tiểu cổ đón đánh hoa phục màu tím người trung niên vòng sáng. Một mặt còn muốn thôi thúc trận pháp đối kháng đối phương nhịp ngũ hành phong ma trận. Bị hai mặt giáp công dưới, dù cho chiếm địa lợi cũng bị đặt ở hạ phong. Giữa lúc hắn sốt ruột thời điểm, một thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Làm sao như vậy chậm? Bảy cách đối phó một cái còn muốn thời gian dài như vậy. Sau một khắc, một bóng người hiện lên ở trong hư không. Liền như thế bình tĩnh đứng ở vực sâu bên trên giữa không trung. Nhìn xuống mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 042. Mới ra hổ khẩu lại nhập hang sói. Trên một chương trở về mục lục kế tiếp chương trở về trang sách. Tuy rằng đang cùng với đối phương vật lộn sống mái. Nhưng đại hán áo đen lúc này sự chú ý đã không ở cái kia bảy cái trúc cơ kỳ tu sĩ trên người. Không phải hắn không để ý, mà là hắn giờ khắc này toàn bộ tâm thần đều thả ở giữa không trung người kia trên người. Đại hán áo đen hoàn toàn không để ý tới cái kia bảy cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Không phải hắn không để ý, mà là hắn giờ khắc này toàn bộ sự chú ý đều thả ở giữa không trung người kia trên người. Đối phương không có biểu lộ dù cho một phần một hào sóng pháp lực. Nhưng chính là bởi vì như vậy mới đáng sợ. Phải biết hắn nhưng là hoàn toàn bằng bản thân pháp lực phù ở trong không khí. Dưới chân chính là vực sâu không đáy. Đó là một người trung niên. Béo trắng. Cười lên hòa hợp êm thấm. So với trước tìm Chu Dịch phiền phức Chu Béo còn muốn mập. Người này sau khi xuất hiện. Cái kia bảy tên hầu phủ trúc cơ kỳ tu sĩ liền không lại ra tay. Đại hán áo đen sợ hãi không thôi cũng không dám manh động. Bạch mập người trung niên cười híp mắt nhìn trong đám người Chu Dịch ôn hòa nói. Dịch thiếu gia, ta tới đón ngươi về nhà. Đối mặt cái này tới cứu mình người trung niên. Sắc mặt của Chu Dịch so với đại hán áo đen đám người còn khó hơn xem. Nắm chặt nắm đấm không nói một lời. Đại hán áo đen hít sâu một cái. Xin hỏi tôn hào. Người trung niên khẽ mỉm cười. Ngươi hay là nghe qua tên của ta, ta họ Hoàng. Rất nhiều người quen thuộc kêu ta Hoàng Tam. Béo Hoàng Tam vẫn cứ cười đến hòa hợp êm thấm. Nhưng một đám liệt phong hội tu sĩ nhưng mặt xám như cho tàn. Hoàng Tam. Huyền cơ hầu Chu Hồng Vũ dưới tay ba quản sự. Thiếp thân tâm phúc. Chuyên môn thay huyền cơ hầu xử lý một ít tư mật sự tình. Lòng dạ độc ác. Thanh danh hiện ra. Nhưng làm việc khiêm tốn. Rất ít người gặp bộ mặt thật của hắn. Lại không nghĩ rằng là một cái béo trắng người trung niên. Đại hán áo đen lúc này toàn thân như rơi vào hầm băng. Bởi vì hắn biết. Trước mắt cái này phảng phất hòa thuận thì phát tài người làm ăn như thế béo. Là một cái chân thật tu sĩ kim đan kỳ. Nhưng vong quốc mối hận. Diệt tộc mối thù. Hắn tôn nghiêm. Cừu hận của hắn. Lửa giận của hắn. Cũng làm cho hắn tuyệt đối không thể hướng về người trước mắt khuất phục. Hết thảy liệt phong hội tu sĩ trên mặt đều lộ ra kiên nghị vẻ mặt. Dù cho thân thể xuất phát từ bản năng sợ hãi ở hơi run. Cũng vẫn cứ kiên sóng vai. Trực diện trước mắt chỉ dùng một ngón tay là có thể hủy diệt bọn họ cường địch. Hoàng Tam thản nhiên thở dài. Tuyết Phong Quốc. Không đúng. Hiện tại là ta Đại Chu Tuyết Phong quận. Nếu ta nói. Liền hẳn là giết sạch hết thảy dân bản địa. Lại từ bên trong Đại Chu di dân quá khứ. Liền phiền toái gì cũng không có. Đại hán áo đen giận tím mặt. Thao túng cơn lúc trận pháp. Nhất thời mấy chục đạo lúc xoáy gào thét mà ra. Từ khác nhau góc độ. Phương hướng khác nhau đồng thời hướng về Hoàng Tam công tới. Hoàng Tam nở nụ cười. Một đôi con mắt hầu như híp lại không nhìn thấy. Các ngươi còn làm không rõ tình hình đây. Lời còn chưa dứt. Hoàng Tam hơi giơ tay. Một luồng phảng phất đến từ cửa u vực sâu gió lạnh trong nháy mắt bao phủ cả tòa địa cung. Hầu như là trong chớp mắt. Tòa này địa cung trực tiếp biến thành một cái băng tuyết thế giới. Trên vách đá tất cả đều là ấm ánh trong suốt tầng băng. Huyền thạch hào quang chiếu đi tới. Dĩ nhiên lóe lên chói mắt hào quang. Toàn bộ không gian đều trở nên sáng ngời. Một tức trong lúc đó địa cung hoàn toàn biến thành kẽ băng nứt. Cuồng bạo lúc xoáy. Mạnh mẽ bị đông cứng ở băng trụ bên trong. Còn duy trì trước đó hình dạng. Nhưng bây giờ nhìn đi tới. Nhưng cực kỳ buồn cười. Đây chỉ là một bắt đầu bị hàn băng đông lại. Xa xa không chỉ là lúc xoáy. Từ đại hán áo đen trở xuống. Hết thảy liệt phong hội tu sĩ mặt ngoài thân thể. Đều bỗng dưng kết nổi lên một tầng trắng như tuyết băng xương. Băng xương càng kết càng hậu. Đến cuối cùng. Mắt thấy muốn đem bọn họ đều đông thành tượng đá. Mà chạm ở trong bọn họ gian Chu Dịch. Nhưng bình yên vô sự. Không chỉ có không có băng tuyết tập kích. Chu Dịch thậm chí đều không cảm giác được xung quanh nhiệt độ có biến hóa. Đại hán áo đen sắc mặt gấp biến cắn răng. Giương tay đánh ra một tấm bùa chú. Giữa không trung ánh mắt Hoàng Tam lóe lên. Kim đan bùa chú. Đại hán áo đen đánh ra bùa chú rõ ràng là một tấm kim đan bùa chú. Do tu sĩ kim đan kỳ chế thành. Uy lực giống như là kim đan kỳ tu vi một lần toàn lực công kích. Bùa chú ở giữa không trung nổ vang. Hóa thành cuồn cuộn lôi đình. Vô số ánh chớp điện xà hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Lập tức xé sách pháp lực của Hoàng Tam phong tỏa. Trên mặt băng giãn nứt ra vô số vết nứt. Lít nha lít nhít phảng phất mạng nhện. Chói mắt ánh chớp chiếu rọi ở trên mặt băng. đem địa cung chiếu lên giống như ban ngày. Vô số khối băng vỡ vụn ra đến. Trời mưa như thế hướng phía dưới phương vực sâu rơi rụng. Đất sung núi chuyển bên trong. Cả tòa địa cung phảng phất trời long đất lở tận thế. Liền cái kia 6 cái cùng Hoàng Tam cùng đi trúc cơ kỳ tu sĩ đều đổi sắc mặt. Cật lực ổn định thân hình của chính mình. Nhưng bọn họ vẫn tính chấn định. Ánh mắt đều tìm đến phía giữa không trung. Sấm sét trực tiếp nhất mục tiêu công kích. Hoàng Tam. Sắc mặt của Hoàng Tam như thường, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi cười cợt. Sắp chết giấy rua. Tư nhất song trường. Hùng hồn pháp lực vào đúng lúc này vừa lộ ra cao chót vót. To lớn hư không phảng phất đọng lại. Tuôn ra hàn khí vào đúng lúc này dĩ nhiên đem cuồng bão lôi đình đều đóng băng lại. Trắng như tuyết hàn khí bên trong. Múa tung sấm sét phảng phất bị ràng buộc chủ phi long. Nhưng ở hàn khí cầm cố dưới. Động tác càng ngày càng cứng ngắc. Lúc trước địa chấn như thế hang động vào đúng lúc này cũng ổn định lại. Trời long đất lở như thế cảnh tượng thê thảm. Bị Hoàng Tam trong lúc nói cười dẹp loạn. Hoàng Tam cười nói. Cùng là kim đan kỳ, tu vi như thường có cao có thấp. Một đám liệt phong hội tu sĩ càng là đau lòng. Nắm giữ tu sĩ kim đan kỳ một đòn lực lượng bùa chú. Hoàng Tam căn bản không coi là chuyện to tát gì. Đại hán áo đen nhìn Chu Dịch một chút. Không dám có chút do dự. Một phát bắt được hắn bay thẳng đến dưới chân vực sâu ném đi. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về đường hầm nơi sâu xa trận pháp truyền tống phóng đi. Hoàng Tam nở nụ cười. Phân ra một tia pháp lực. Liền muốn tiếp được tâm tích Chu Dịch. Nhưng vực sâu dưới đáy đột nhiên dâng lên một luồng nồng nặc uế khí. Này cố uế khí liền phảng phất trầm miên quái thú đột nhiên bị trước đó biến động thức tỉnh. Pháp lực của Hoàng Tam tiếp xúc được này cố uế khí, dĩ nhiên trong nháy mắt mất khống chế trực tiếp bị uế khí thôn phệ. Hả? Hoàng Tam đã hít thành một cái khe, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Mập mạp thân hình ở biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã đến trước mặt Chu Dịch. Tự tay tiếp được Chu Dịch. Đồng thời cũng tiếp xúc được cái kia cố uế khí. Hoàng Tam một thân hàn khí lượn lờ. Có không ít đều bị uế khí ăn mòn. Nhưng vẫn cứ dựa vào mạnh mẽ pháp lực đem uế khí ép xuống. Chỉ là hắn như thế vừa phân thần. Đại hán áo đen cùng vài tên liệt phong hội tu sĩ đã nhân cơ hội trốn vào đường hầm. Mở ra trận pháp truyền tống. Trên mặt Hoàng Tam nụ cười biến mất không còn tăm hơi. Giơ tay ngắt cái pháp quyết. Hàn khí nhất thời tăng vọt. Muốn liền trận pháp truyền tống cũng đông lại. Đại hán áo đen cũng coi như phi thường quả quyết. Vì tranh thủ thời gian, khổ cực chộp tới Chu Dịch nói ném liền ném. Chỉ là tu vi Hoàng Tam quá cao. Coi như trước tiên chặn kim đan bùa chú. Lại cứu Chu Dịch. Cuối cùng vẫn cứ có năng lực đem bọn họ chặn giết. Đáng tiếc thời khắc mấu chốt. Vực sâu bên trong bay lên cái kia một đoàn rượu dị uế khí xúc đại hán áo đen một cái. Như thế một gánh đặt. Hoàng Tam trung quy vẫn là chậm một bước. Trận pháp truyền tống đã khởi động. Ở pháp lực của Hoàng Tam dưới ảnh hưởng, trận pháp phá tan không gian siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí đem một cách liệt phong hội tu sĩ thân thể xé thành hai nửa. Nhưng đến cùng là phá tan một cách hư không chi kính, để đại hán áo đen mấy người đào tẩu. Hoàng Tam ha ha cười nói, vài con chuột đúng là tặc hoạt, bất quá bị nhà ngươi Tam gia như thế một xảo. Các ngươi không thể truyền tống đến dự định địa điểm. Không chết ở hư không loạn lưu bên trong. Liền coi như mạng lớn. Bị hắn nắm ở trong tay Chu Dịch không nói một lời. Hoàng Tam nhìn Chu Dịch cười đến con mắt đều không nhìn thấy. Này mấy cái tiểu tặc cũng coi như thông minh. Tìm như thế một cách linh khí hỗn tạp địa phương. Người thường đi vào căn bản là không có cách tìm tòi. Có thể địa phương nhỏ đi ra người chính là kiến thức ngắn. Nhưng lại không biết tu sĩ kim đan kỳ ở trong hoàn cảnh như vậy. Vẫn cứ có thể định vị mục tiêu. Trời thấy. Không để Dịch thiếu gia ngươi rơi vào đám kia loạn tặc trong tay. Bằng không hầu ra mặt mũi đều phải bị ngươi ném sạch sẽ. Cái khác 7 tên trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn Chu Dịch trên mặt đều lộ ra cân nhắc nụ cười. Phảng phất miêu hí con chuột. Trong lòng Chu Dịch cay đắng. Hắn chỉ nhìn lướt qua, liền nhận ra những tu sĩ này. Dĩ nhiên tất cả đều là dựa vào Huyền Cơ hầu chính thê, Thiệu phu nhân tu sĩ. Liền là trước mắt Hoàng Tam, mặc dù là tâm phúc của Huyền Cơ hầu, nhưng tương tự cũng là Thiệu phu nhân tâm phúc, thường thường đứng ra thay Thiệu phu nhân xử lý một ít không thấy được ánh sáng sự tình. Nói cách khác, hiện tại Chu Dịch tin tưởng hắn tuyệt không chú ý thuận lợi giết chết chính mình, sau đó đẩy lên Liệt Phong hội đám người kia trên đầu. Này nhưng là chân chính mới ra hổ khẩu lại tiến vào hang sói. Quả nhiên, Hoàng Tam cười híp mắt nói ra. Hoặc Dịch thiếu ra, nói cái gì cũng không thể rơi vào trong tay tặc nhân, lại bị bọn họ đem ra áp chế hầu ra. Hầu ra đương nhiên không thể hướng về một đám tặc nhân thỏa hiệp. Nhưng sự tình truyền đi, hầu ra mặt mũi cũng mất hết. Bất quá, nếu như Dịch thiếu ra vì hiếu đạo không muốn làm cha hầu ra làm khó dễ, cho nên tự sát mà chết, thề sống chết bất khuất, truyền đi, ngược lại sẽ là một đoạn ca tụng đi. Nói, Hoàng Tam đôi mắt nhỏ khẩn nhìn chằm chằm Chu Dịch, quanh thân tỏa ra khí tức nguy hiểm. Chu Dịch trong nháy mắt cảm thấy trái tim của chính mình bị một cái bàn tay vô hình co chặt, liên tục xoa nắn. Toàn thân huyết dịch đều hội tụ đến trái tim bên trong, phải đem trái tim nổ tung. Chu Dịch con ngươi dần dần tản ra, hai mắt bắt đầu mất đi thần thái. Ta phải chết ở chỗ này sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 043. Thục Sơn kiếm tu. Trên người Chu Dịch sinh mệnh khí tức chính đang dần dần trôi qua. Hoàng Tam mặt béo như trước vui cười hớn hở, đôi mắt nhỏ bên trong bốc lên hung tàn ánh sáng. Hắn chính ung dung thong thả dằn vặt Chu Dịch, đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, hướng về phía sau nhìn tới. Một cái đường hầm lối ra, đứng thẳng một cái áo trắng như tuyết, đầu đội thanh đấu bồng thanh niên. Thanh niên ngẩng đầu lên, lộ ra đấu bồng phía dưới mặt, dáng dấp vẫn tính đoan chính, da rẻ cực mạch, trên mặt có mấy viên bạch ma điểm. Người này trên dưới quanh người, làm cho người ta chú ý nhất, liền là bên hông một thanh trường kiếm. Trên vỏ kiếm có khắc cổ điển dày nặng sơn thủy điêu khắc. Mọi người tại chỗ ngoại trừ đã dần dần mất đi ý thức Chu Dịch ở ngoài, thấy trường kiếm đều là con ngươi co rụt lại. Người của Thục Sơn kiếm tung. Hắn mặc dù là ngẩng đầu nhìn giữa không trung Hoàng Tam, nhưng vẻ mặt hoàn toàn một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, nhích miệng nở nụ cười. Béo, thấy chưa từng thấy một người mặc áo bào trắng, vũ y tinh quan trang phục tuổi trẻ đạo nhân, bên người còn mang cái tiểu hài tử. Thanh niên ngữ khí ngả ngớn vô lễ, trên mặt Hoàng Tam tuy còn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống. Ở trước mặt Huyền Cơ hầu, Hoàng Tam là nô tài, nhưng là những người khác nhưng đoạn không dám xem thường hắn. Huyền Cơ hầu này thiếp thân tâm phúc, đừng nói Huyền Cơ hầu phủ, liền là toàn bộ Đại Chu cảnh nội, tuyệt đại đa số người đối mặt hắn đều muốn cung cung kính kính tôn xưng một tiếng Hoàng Tam tiên sinh. Vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ càng là mặt lộ vẻ bất mãn. Một tên trúc cơ kỳ tu sĩ trước đó vẫn không có ra tay, nghĩ đến chính mình không có biểu hiện không còn gì để nói, liền muốn nịnh bợ Hoàng Tam, liền nói trách mắng. Đây là Huyền Cơ hầu phủ Tam tiên sinh quy củ điểm, bằng không liền là Thục Sơn kiếm tông cũng không bảo vệ được ngươi. Đấu bồng thanh niên nghe vậy chỉ là không hề có một tiếng động cười cợt, tầm mắt đều không xoay qua chỗ khác. Nhưng hắn bên hông trường kiếm nhưng ầm ầm xuất khiếu, hóa thành một vệt hàn quang, hướng về cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ bay vụt. Sắc mặt của Hoàng Tam chìm xuống, làm càn, đầy trời hàn khí ngưng tụ, phải đem đấu bồng thanh niên chiêu kiếm này đóng băng. Nhưng đấu bồng thanh niên ánh kiếm sắp tiếp xúc được Hoàng Tam hàn khí thì càng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Tam vi lăng, sau một khắc vẻ mặt đột ngột biến, kêu lên, cẩn thận. Cái kia bị công kích trúc cơ kỳ tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, nguyên bản biến mất không còn tăm hơi ánh kiếm càng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, gần trong gang tấc. ánh kiếm xuyên qua đầu, một lần nữa bay trở về đấu bồng thanh niên vỏ kiếm bên trong. Giờ khắc này, tên này trúc cơ kỳ tu sĩ mới phản ứng được. Há mồm muốn nói chuyện, lại không phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Chỗ mi tâm một đạo vết máu chậm rãi hiện lên. Sau một khắc ầm ầm bộc phát ra, máu tươi tung tóe ở trong không khí. Thà can đảm, sắc mặt của Hoàng Tam tái nhợt, hất tay đem Chu Dịch ném cho một cái thủ hạ. Không còn pháp lực của hắn áp chế, Chu Dịch rốt cuộc khôi phục thần trí, hoa phun ra một đại khẩu tụ huyết, sắc mặt trắng bệch, dường như bệnh nặng một hồi. Hoàng Tam lúc này lại đã không lo nổi hắn, một tấm mặt béo trên tràn đầy xương lạnh. Chém hư phá không, Thục Sơn thiếu tắc kiếm khí quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng ngươi sái uy phong sái sai rồi địa phương. Nơi này là Đại Chu, mà ngươi giết là người của Huyền Cơ Hầu Phủ. Đấu bồng thanh niên lên tiếng nở nụ cười. Ta là đang hỏi ngươi, thấy chưa từng thấy một cách mang đứa nhỏ, thân mang áo bào trắng, vũ tinh quan trang phục tuổi trẻ đạo nhân. Hoàng Tam giận dữ cười. Thục Sơn Kiếm Tông thực sự là hung hăng quen rồi. Ngay cả ta người của Huyền Cơ Hầu Phủ cũng dám giết. Ngươi đừng nghĩ nữa sống sót rời đi Đại Chu cảnh nội. Đấu bồng thanh niên cười nói. Xem ra ngươi không dự định trả lời vấn đề của ta, cái kia lưu ngươi cũng không dùng. Dứt lời, ánh kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ. Băng phong thiên hạ, vạn dặm phi xương. Hoàng Tam cười giận dữ. Hai tay đồng thời kết ra pháp ấm. Nhất thời toàn bộ bên trong cung điện dưới lòng đất gió tuyết khuấy động. Vô số hàn khí ngưng tụ tập cùng một chỗ. Trong không khí khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Còn lại mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ cùng Chu Dịch. Tuy rằng Hoàng Tam mục tiêu căn bản không phải bọn họ, nhưng vẻn vẹn là dư âm, liền để bọn họ hầu như muốn đông cứng. Không chỉ là thân thể đông cứng, liền tư duy đều trở nên chậm lên, suy nghĩ không cách nào chuyển động. Đây là liền linh hồn đều muốn đông lại dấu hiệu. Vì phòng bị đối thủ có thể hư không thoáng hiện phi kiếm, Hoàng Tam đem bản thân pháp lực thôi thúc đến mức tận cùng. Xung quanh cơ thể đều trải rộng hàn khí. Mặc kệ phi kiếm từ nơi nào xuất hiện, cũng có thể phòng vệ. Thục Sơn thiếu tắc kiếm khí cố nhiên dường gì khó lường, nhưng đi nhầm đường, trực tiếp lực sát thương liền không đủ. Hắn kim đan kiếm tu chém giết trúc cơ tự nhiên ung dung. Có thể nếu muốn đối phó ta, đó là đánh nhầm rồi chủ ý. Hoàng Tam đang muốn, hàn khí bên trong đột nhiên truyền đến đấu bồng thanh niên âm thanh. Đại Chu Huyền Cơ Hầu, xác thực rất mạnh, nhưng vấn đề là ngươi rất yếu. Để ta không cách nào sống sót rời đi Đại Chu cảnh nội. Lời này Chu Hồng Vũ có thể nói, nhưng ngươi không được. Huống chi coi như là Chu Hồng Vũ, ta một ngày nào đó sẽ vượt qua hắn. Bên trong cung điện dưới lòng đất hàn khí đột nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn. Một vệt bá đạo cực kỳ băng hàn ánh kiếm oanh phá tan hàn khí vây quanh, trực chém về phía Hoàng Tam. Này ánh kiếm ấm ánh lóa mắt, hàn mang lấp lóe, liền nó phát sinh mỗi một ánh hào quang, đều là một đạo không gì không xuyên thủng bá đạo ánh kiếm. Chiêu kiếm này liền phảng phất lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm dung hợp cùng nhau, vạn kiếm hợp nhất, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không giống với trước đó có thể dịch chuyển tức thời trong hư không thiếu tắc kiếm, chiêu kiếm này không có bất kỳ hoa xảo biến hóa, chỉ có đạt đến cực hạn sức mạnh. Hoàng Tam kinh hãi đến biến sắc, không phải thiếu tắc kiếm, mà là Thục Sơn sáu mạch kiếm khí bên trong tối cương mãnh bá đạo thiếu thương kiếm khí. Hắn dĩ nhiên đồng thời nắm giữ hai loại kiếm khí. Cuống quýt bên dưới, Hoàng Tam ngưng tụ pháp lực ở trước người ngưng kết thành một mặt huyền băng tấm chắn. Đây là Hoàng Tam mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Trận đánh lúc trước kim đan bùa chú đều không có sử dụng, nhưng hiện tại không chút do dự dùng được. Nhưng là hết thảy đều là phí công, đối mặt đấu bồng thanh niên này phá thiên một chiêu kiếm, đầy trời hàn vụ, phá. Huyền băng tấm chắn, vẫn là phá. Mắt thấy ánh kiếm đến trước mắt, Hoàng Tam không cam lòng điên cuồng hét lên nói. Vạn năm đóng băng, không thể lay động. Hoàng Tam bên ngoài thân hiện lên một tầng băng tuyết. Cả người đều phảng phất bị đông thành nước đá như thế. Dường như vạn năm hàn băng như thế. Cứng rắn, ngoan cố, không thể gãy hủy. Đồng thời ấm ánh long lanh cực kỳ cổ lão, dày nặng. Nhưng là, vẫn cứ vô dụng. Ở Hoàng Tam ánh mắt hoảng sợ bên trong, ánh kiếm hoàn toàn không thấy hắn phòng ngự. Cắt đầu hũ như thế, phá thể mà vào. Sau đó ở bên trong thân thể của hắn nổ tan. Nhất thời hơn vạn ánh kiếm bắn ra thân thể của Hoàng Tam. Hoàng Tam thân thể mập to, liền phảng phất một cái bị thổi bạo khí cầu. Trên không trung ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nổ tan đi ra ánh kiếm thế đi không ngớt, trực tiếp đem bốn phía tầng băng vách đá đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, dường như tổ ong. Chu Dịch ngơ ngác nhìn thu kiếm vào vỏ đấu bồng thanh niên. Bên cạnh hắn Huyền Cơ Hầu Phủ trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là ngây người như phỗng. Một chiêu kiếm, chỉ là một chiêu kiếm, này đấu bồng thanh niên liền đánh giết đều là kim đan kỳ Hoàng Tam. Hoàng Tam còn có rất nhiều thủ đoạn chưa hề dùng tới đến. Thậm chí ngay cả kim đan tự bảo đều không làm được. Liền bị đối thủ đánh giết. Chu Dịch bỗng nhiên có loại muốn cười kích động. Hoàng Tam câu kia, đều là tu sĩ kim đan kỳ. Tu vi như thường có cao có thấp. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Bây giờ chính hắn nhưng thành câu nói này tốt nhất chú giải. Chờ đã. Trường bào màu trắng. Vũ tinh quan tuổi trẻ đạo nhân. Cũng cùng ta ngày đó ở trong miếu gặp phải người kia cực như. Chẳng lẽ. Trong lòng Chu Dịch đột nhiên động một cái cúi đầu không nói. Không biết hắn cùng Thục Sơn này kiếm tu cách nào càng mạnh hơn. Đấu bồng thanh niên nhìn bọn họ, nhích miệng nở nụ cười. Nhớ ký tên của ta, Lưu Dương, ta đều sẽ là đánh giết người của Chu Hồng Vũ. Nhìn sững sờ mọi người, Lưu Dương đè ép ép chính mình đấu bồng, xoay người rời đi. Tẻ nhạt quá vô vị, ta vẫn là tiếp tục đi tìm cái kia nhục nhã liệt hỏa kiếm tông tuổi trẻ đạo nhân đi. Hắn liếm môi một cái, lặng lẽ cười nói. Người này hẳn là ngay khi bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này, hy vọng hắn có thể cho ta nhiều một chút lạc thú. Lâm Phong lúc này tâm tình gay go đến cực điểm. Âm âm âm âm âm âm. Trước mắt một cái dòng sông màu đỏ ngòm rít gào lao nhanh. Đen thui đen tối. Phát sinh nức mũi muốn ói tanh hôi khí tức. Chỉ là nghe thấy được luồng hơi thở này. Lâm Phong đều cảm giác bản thân pháp lực vận chuyển trở nên gian nan tối nghĩa. Trước đó bên trong cung điện dưới lòng đất đột nhiên bạo phát mãnh liệt pháp lực xung kích. Kết quả ảnh hưởng không gian biến ảo. Đi ở nửa đường Lâm Phong thầy trò ba người cuốn vào vết nứt không gian bên trong. Càng trực tiếp bị truyền tống đến địa cung nơi sâu xa. Vạn hạnh chính là ba người không có thất tán. Có thể Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Đoàn người mình lại bị truyền tống đến dưới nền đất U Minh Huyết Hà bên cạnh. Lâm Phong nhìn thiên địa này chí tà đến uế chi thủy. Khóc không ra nước mắt. Ở bề ngoài quay về hai cách đồ đệ. Còn muốn bày ra một bộ tính trước kỹ càng dáng dấp. Đều đâu vào đấy cho bọn họ giới thiệu này Huyết Hà chân thủy. Nói cho bọn họ biết rời xa này đến u đồ vật. Nghe xong U Minh này Huyết Hà chỗ lợi hại. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đều sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng gật đầu, chăm chú đi theo sau lưng Lâm Phong. Đối với Huyết Hà tránh chi e sợ cho không kịp. Lâm Phong vừa đi vừa cân nhắc, kiện pháp khí kia Hắc Vân Kỳ mặc dù tốt, nhưng cũng không quan trọng lắm. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Ngược lại là Chu Dịch, phí đi lớn như vậy công phu, tên đồ đệ này nhất định phải chiếm được. Đang muốn, một bên Tiểu Bất Điểm đột nhiên kéo Lâm Phong ốm tay áo. Sư phụ, ngươi xem bên kia. Lâm Phong vừa tỉnh. Theo Tiểu Bất Điểm ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái áo xám tóc ngắn đại hán. Chính vết máu đầy người. Vô cùng chật vật ngồi ở U Minh bờ sông máu trên đà tỏa. Thình lình chính là lúc trước tuổi khổ hòa thượng. Tuổi khổ một mặt thống khổ phiền muộn vẻ mặt. Quanh thân lói lên màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang. Phật quang mặt ngoài. Ngọn lửa màu xanh cùng màu đỏ huyết ô chính quấn quyết lấy nhau. Trong lòng Lâm Phong hiểu rõ. Hòa thượng này, không biết sao nhiễm huyết hà chân thủy, hiện tại chính lấy Phật quang hộ thể, sau đó lợi dụng ngọn lửa màu xanh trục xuất máu đen. Nhìn tình cảnh này, trên mặt Lâm Phong theo thói quen hiện ra ngày xuân bên trong ánh mặt trời giống như ấm áp cùng húc nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 044. Đánh kẻ xa cơ. Nhìn chính khổ cực trục xuất máu đen tuổi khổ, trên mặt Lâm Phong cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Đánh kẻ xa cơ, mãi mãi cũng để cho lòng người sung sướng. Hắn đồ đệ hiển nhiên với hắn như thế tâm tư, Tiêu Diễm nhìn thấy tình cảnh này, làm nóng người. Tên tặc ngốc này cũng có ngày hôm nay. Lâm Phong nói ra. Tiểu Diễm cũng đem ngươi kinh lôi thiền cho sư phụ. Tiêu Diễm theo lời lấy ra kinh lôi thiền đưa tới. Lâm Phong một tay nắm lấy kinh lôi thiền. Một tay kia không chút biến sắc móc ra ghi chép địa tàng chân kinh giấy vàng. Lặng lặng cảm xúc hai loại đồ vật bên trong thỉnh thoảng lưu động đi ra sóng pháp lực. Trước đó tế luyện kinh lôi thiền thời điểm, hắn cũng cảm giác được giấy vàng có gì động, nhưng không quá chú ý. Hiện tại cẩn thận quan sát về sau, Lâm Phong có thể xác định hai cái đồ vật gian mơ hồ nhiên có một tia tổng hưởng. Lâm Phong suy tư một thoáng, trong lòng dĩ nhiên có chủ ý, kêu lên hai cái đồ đệ. Kinh lôi thiền vẫn cứ giao cho Tiêu Diễm, giấy vàng thì lại giao cho Tiểu Bất Điểm. Ngày hôm nay rèn luyện một chút các ngươi, chờ một lúc sư phụ chỉ cho các ngươi áp trận, sẽ không dễ dàng ra tay. Lâm Phong như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nuốt một thoáng nước bọt. Tiêu Diễm chần chờ nói ra. Sư phụ, ngươi sẽ không phải liền gọi hai người chúng ta đi đối phó cái kia tặc ngốc đi. Hắn hiện tại mặc dù là chó rơi xuống nước, nhưng dù gì cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Những này đều mà thôi. Then chốt là hắn kiện pháp khí kia. 100 ta cũng không đủ đánh nha. Tiểu Bất Điểm con ngươi chuyển động, nhìn trong tay giấy vàng. Sư phụ, ngài có biện pháp đi. Lâm Phong hơi có chút chột dạ. Kế hoạch dù sao chỉ là kế hoạch. Hơn nữa là ở suy đoán của hắn trên xây dựng lên đến kế hoạch. Hắn cũng không dám đánh cam đoan thành công. Nhưng ở bề ngoài Lâm Phong vẫn cứ một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng dấp, còn liếc Tiêu Diễm một chút. Cùng ngươi sư để nhiều học một ít, không nắm chắc sự tình, sư phụ sẽ làm các ngươi làm gì. Tiêu Diễm bĩu môi, không nói lời nào. Lâm Phong mỉm cười nói. Hòa thượng kia không cần các ngươi bận tâm. Sư phụ cho các ngươi thử thách. Chính là phá hắn nhị thập tứ chư thiên la hán trận. Cho đồ vật của các ngươi liền là phá trận đồ vật. Chờ một lúc các ngươi y sư phụ chỉ thị làm việc. Phá trận bất quá chỉ là chuyện nhỏ. Hai cái đồ đệ đều đến tinh thần. Làm nóng người. Nhìn phía xa tuổi khổ. Bọn họ ở thiên kinh phố chợ bị tuổi khổ bắt nạt thảm. Nếu không có tuần thành quân mã chạy tới. Hiện tại đã bị tuổi khổ bắt được. Đặc biệt là Tiêu Diễm càng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Cái này đại hòa thượng, đối với sư môn trưởng bối hài cốt xá lợi đều có thể ra tay. Đến lúc đó vì ép hỏi bất đồng minh vương quyết, không chắc làm sao bào chế hắn đây. Trước đó theo người chiến đấu chính hàm đều không quên thả xà tới bắt hắn, người này bất tử, trong lòng Tiêu Diễm bất an. Trong lòng Lâm Phong lại nhiều tính toán chốc lát, đem hết thảy đều kế hoạch thỏa đáng về sau. Liền dẫn Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đi ra ngoài. Tuổi khổ đang bị máu đen dằn vặt thống khổ không thể tả. Hắn cũng coi như không may. Thật vất vả chạy tới địa cung. Mới vừa vào đến không bao lâu. Liền đuổi tới liệt phong hội mọi người truyền tống. Hoàng Tam ra tay cản trở. Kết quả rối loạn hư không. Dẫn đến cả tòa trong cung điện dưới lòng đất không gian đều trở nên hỗn loạn không ngớt. Tuổi khổ trực tiếp bị Nazi không gian đưa đến U Minh huyết hà phía trên thẳng tắp rơi vào mãnh liệt ô uế dòng máu. Đại Lôi Mơ Tự là năm xưa thiên nguyên ba đại thánh địa. Bây giờ tuy rằng phá diệt, nhưng xuất thân trong đó đệ tử đều kiến thức bất phàm. Tuổi khổ ngay đầu tiên nhận ra U Minh huyết hà. Trong lòng kêu khổ không ngớt, cũng không dám thả ra xá lợi tử. đừng xem những này xá lợi tử đều là năm xưa Phật môn đại năng hài cốt luyện chế. Một khi nhiễm phải máu đen, cũng lập tức linh khí hoàn toàn biến mất, biến thành rác rưởi. Bỏ ra sức của chín châu hai hổ, tuổi khổ mới không có trực tiếp rơi vào trong huyết hà. Nhưng trên người cũng dính không ít dòng máu. Một thân Phật môn pháp lực nhất thời bị dơ hơn nửa. Chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Hắn một bên dùng Phật quang hộ thể, phòng ngừa máu đen tiếp tục nhiễm bản thân. Một bên vội vã vận lên bất động minh vương quyết đã tu luyện Phật hỏa, đốt cháy thanh lý máu đen. Chỉ là tiến triển thật chậm, tuổi khổ phiền não trong lòng. Nếu là hoàn chỉnh bản bất động minh vương quyết, tu thành chân chính bất động minh vương nộ hỏa, tất nhiên có thể đối phó những này máu đen. Bất động minh vương nộ hỏa tuy rằng không phải bảy đại chân hỏa, nhưng nơi này huyết hà cũng bất quá là u minh huyết hải một cái nho nhỏ nhánh sông, không phải tinh khiết nhất huyết hà chân thủy. Phật tổ a Phật tổ, đệ tử một lòng hướng về Phật, tại sao lại tao đại nạn này? Chẳng lẽ Phật tổ cũng trách tội đệ tử tế luyện trưởng bối xá lợi? Tuổi khổ tâm bên trong rít gào. Sẽ không, bần tăng làm như vậy cũng là vì quang tập thể Phật môn, dù cho những trưởng bối kia không chịu tha thứ, Phật tổ cũng nhất định sẽ lý giải ta. Nghĩ đến chính mình thất lạc kinh lôi thiền cùng khổ cực nuôi nhiều năm kết quả bị giết linh mãng, tuổi khổ càng là nổi giận. Trong lòng xin thề phải đem Tiêu Diễm nắm lấy, càng phải đem giết hắn linh sủng đoạt hắn pháp khí người lột ra chóc thịt. Tuổi khổ chính sinh hờn dỗi, đột nhiên xuất hiện trước mặt một cái áo bào trắng váy dài, vũ tinh quan tuổi trẻ đạo nhân. Tiếp theo, tuổi khổ liền nhìn thấy cái kia tuổi trẻ đạo nhân phía sau Tiêu Diễm. Lâm Phong nhìn sân mục nhìn mình lon lon tuổi khổ thản nhiên nói. Đại hòa thượng ngươi chừng cái gì? Ngày đó ngươi làm khó dễ bản tọa đệ tử, liền nhất định ngươi phải gặp hôm nay chi kiếp. Tuổi khổ hừ một tiếng. Ngươi là tiểu tử này sư phụ, hắn bất động minh vương quyết là ngươi giáo. Đây là ta đại lôi mơ tự bí truyền đạo pháp, ngươi từ chỗ nào học được? Mau chóng trả cho ta, bằng không đừng trách bần tăng không khách khí rồi. Lâm Phong chậm rãi lắc đầu. Ngươi hòa thượng này quả nhiên thô bạo, ngày hôm nay nên để ngươi ăn chút giáo huấn. Tuổi khổ sắc mặt âm trầm. Bởi vì hắn phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu tu vi Lâm Phong. Dựa theo tuổi khổ nhận thức, này biểu thị Lâm Phong tu vi càng ở trên hắn. Một niệm đến đây, tuổi khổ không dám bất cẩn, khẽ quát một tiếng. Ngột đạo nhân kia, bần tăng này liền siêu đấu ngươi. Vừa lên đến liền ra đòn sát thủ, chộp ném ra 24 viên xá lợi tử. Tại đây đen tối dưới nền đất tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhị thập tứ chư thiên la hán trận mở, Phật quang lấp lói nơi. Tiếng niệm kinh không dứt bên tai, trong không khí đàn hương nức mũi. U minh bờ sông máu trên, một tòa Phật quang đại bao trùm gần trăm trượng phạm vi, đem Lâm Phong thầy trò ba người cùng tuổi khổ đồng thời bảo kê nhập trong đó. Phật quang bên trong, bóng người tầng tầng, 24 thân cao bên ngoài hơn 10 trượng kim quang la hán chậm rãi đi ra, xuất hiện ở Lâm Phong ba người trong tầm mắt. 24 trúc cơ kỳ tu sĩ hùng hồn pháp lực coi là thật như vực sâu như biển. Đồng thời áp bức lại đây, Lâm Phong hầu như có nhấc tay đầu hàng kích động. Lâm Phong nỗ lực lấy lại bình tĩnh, vẫn cứ sáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió nhìn về phía bên người hai cái đồ đệ. Xem các ngươi, Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đồng thời gật đầu. Nhảy vào Phật quang bên trong, có kinh lôi thiền cùng giấy vàng bảo hộ. Kim quang la hán mang đến tinh thần áp lực đối với bọn họ ảnh hưởng rất nhỏ. Thấy cảnh này, Lâm Phong biết mình hơn phân nửa đoán đúng. Phật môn đạo pháp, pháp khí trong lúc đó, dù cho không cùng loại, cũng nhiều sẽ sản sinh cộng hưởng. Ở một mức độ nào đó, là có thể đưa đến lẫn nhau trung hóa tác dụng. Đặc biệt là cái kia 24 tôn kim quang la hán, kỳ thực là không có chính mình tư duy. Chỉ là ở tuổi khổ thao túng dưới bằng bản năng làm việc. Nhưng hiện tại tuổi khổ chống đỡ máu đen xâm nhiễm tự lo không xong. Tòa này trận pháp dĩ nhiên có đem Tiêu Diễm hai người xem là người mình xu thế. Tuệ Khổ tuy rằng một lòng chống đối máu đen tập kích, nhưng vẫn là cho Kim Quang La Hán ra lệnh. Nhất thời 24 thân cao 10 trượng cử nhân bước nhanh hướng về Lâm Trùng đến. Đừng nói bọn họ đều là trúc cơ kỳ tu sĩ pháp lực trình độ. Chỉ là này thân cao thể tích liền làm người ta kinh ngạc. Một cái Kim Quang La Hán trước tiên vọt tới. Bàn tay lớn trực tiếp hướng về Lâm Phong đỉnh đầu bao phủ lại đây. Hùng hồn pháp lực đè xuống. Lâm Phong chỉ cảm thấy bản thân không gian chung quanh đều khóa kín. Liền không khí đều đọng lại. Kình phong đập vào mặt, nhưng là trên đất cho bụi đều không bay nổi một mảnh đến, toàn bộ bị gắt gao ngăn chặn. Lâm Phong hít sâu một hơi. Hai chân đạp. Quanh thân pháp lực vận chuyển hết tốc lực. Vận hành đạo pháp vừa không phải cửu tiêu thiên lôi chính pháp. Cũng không phải bất động minh vương quyết. Lại càng không là thương minh trường hà quyết. Lâm Phong vận hành đạo pháp chính là vốn nên là thuộc về chu dịch địa tàng chân kinh. Thương minh trường hà quyết hắn đều không buông tha. Càng không thể buông tha cái môn này cùng bất động minh vương quyết đồng nhất cấp bậc Phật môn đỉnh cấp đạo pháp. Tuy rằng không có tu thành địa tàng kim thân tuyệt thế thần thông. Nhưng Lâm Phong giờ khắc này đã đạt được mấy phần. An nhẫn bất động như đại địa. Tính lự thâm mật như bí tàng. Chân ý. Giờ khắc này Lâm Phong. Liền phảng phất rộng lớn vô ngần đại địa. Yên lặng gánh chịu thế gian vạn vật. Mặt ngươi cuồng bảo bá đạo ngông cuồng tự đại. Ta tự lù lù bất động. Kim Quang La Hán động tác rõ ràng trì trệ một thoáng. Hắn là Phật môn đại năng Xá Lợi Tử luyện thành. Tuy rằng giờ khắc này không có tư duy. Cũng không có ý thức. Nhưng một ít thâm nhập linh hồn tán toái ký ức vẫn cứ tồn tại. Hắn cảm giác mình mục tiêu công kích tựa hồ là Phật đạo đồng môn, điều này làm cho hắn rất chống cự. Tuệ Khổ tâm bên trong cũng nổi lên cảm ứng, nhất thời ngạc nhiên. Chuyện này, đây là địa tàng chân kinh. Một đạo nhân làm sao sẽ nhiều như thế ta đại lôi mơ tự bí truyền đạo pháp. Chẳng lẽ hắn kỳ thực cũng là ta người trong Phật môn, giả vờ đạo nhân trang phục làm che giấu. Chính nghi hoặc gian. Lại một trận cảm ứng truyền đến. Nhưng là có người càng nỗ lực thu lấy làm mắt trận nào đó viên Xá Lợi Tử. Tuệ Khổ nhất thời giận dữ. Hai cái tiểu nhiệt xúc thật là to gan. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 045. Liền chờ ngươi đấy tặc ngốc. Tuệ Khổ thao túng Kim Quang La Hán công kích Lâm Phong. Lâm Phong lấy địa tàng chân kinh ứng đối. Tạm thời chống lại rồi Kim Quang La Hán công kích. Tuy rằng ngạc nhiên với Lâm Phong dĩ nhiên suốt đêm địa tàng chân kinh. Nhưng Tuệ Khổ trước đó nỗi lòng lo lắng thả xuống một nửa. Bởi vì hắn cảm thấy Lâm Phong sức mạnh chống cự cũng không mạnh. Không cần nói kim đan kỳ. Thậm chí ngay cả trúc cơ kỳ đều không phải. Tuệ Khổ cười lạnh nói. Liền chút bản lãnh này cũng xứng ở bần tăng trước mặt khoe khoang. Sớm biết ngươi bất quá tốt mã rẻ củi, bần tăng không cần vận dụng trận pháp, cũng có thể siêu đấu ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí hờ hững nói ra. Bất quá là chỉ ếch ngồi đáy giếng, bảo vệ tổ tiên hài cốt, ở đây nói ẩu nói tả. Tuệ Khổ biến sắc mặt. Tặc mũi trâu, ngươi dám lặp lại lần nữa. Lâm Phong bình tĩnh lắc đầu một cái. Này trận pháp liền là ngươi tự đại cội nguồn. Hôm nay bản tỏa liền loại bỏ ngươi trận này hư vọng, để ngươi nhận biết chính mình diện mạo thật sự. Tuệ Khổ giận dữ cười. Bần tăng trước tiên bóp chết ngươi này mũi trâu, một cách là hán ngươi có thể ngăn cản, nhưng là... Chấp tay hành lễ, Tuệ Khổ ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Nhưng là, 24, ngươi còn có thể chống đối. Tâm niệm thôi thúc dưới. 24 kim quang là hán đồng loạt vi hướng về Lâm Phong. Mỗi một cái La Hán đều có cao mấy chục mét. Đồng thời vây lên đến. Nhất thời sản sinh một loại che kín bầu trời. Hủy diệt tất cả cảm giác ngột ngạt. Tuệ Khổ nhìn chằm chằm Lâm Phong từng chữ từng câu nói. Bần tăng hôm nay tất đưa ngươi dưới địa ngục. Bất động minh vương quyết. Địa tàng chân kinh. Ngươi đều phải cho bần tăng đàng hoàng phun ra. Những thứ này đều là ta đại lôi mơ tự bí pháp. Há cho phép ngươi loại này nghiệp chướng chiếm làm của riêng. Thần sắc của Lâm Phong thong dong ngẩng đầu nhìn một chút vây lên đến kim quang La Hán. Từ thân cao thể tích mà nói, hắn liền phảng phất đi tới cử nhân quốc như thế. Nho nhỏ trận pháp đều không cần bản tỏa tự mình đồng thủ, bản tỏa hai tên đồ nhi liền đã chọn đủ. Tụi khẩu ngẩn người, đột nhiên cảm ứng được trận pháp bên trong lại có người nỗ lực thu lấy làm mắt trận nào đó viên xá lợi tử. Tụi khổ nhất thời giận dữ. Hai cái tiểu nhiệt xúc thật là to gan. Khi làm Lâm Phong hấp dẫn liễu tụi khổ phần lớn sự chú ý về sau, Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm hai người bị Đại Hòa Thượng lơ là. Ở tụi khổ xem ra, một cái luyện khí 6 tầng, một cái luyện khí 7 tầng, hai thằng nhóc chỉ là Phật Quang Đại Trận đối với tinh thần trên áp chế là có thể làm bọn họ tan vỡ. Nhưng kinh lôi thiền cùng giấy vàng phát huy tác dụng, không chỉ có trợ giúp hai người chống đối trận pháp áp lực, thậm chí để trận pháp sản sinh sai lầm phán đoán, ngộ đem hai người bọn họ xem là người mình. Bên này, Tiêu Diễm đi đầu đi tới trận pháp một góc, màu vàng nhạt quang vụ lượn lờ dưới, trên mặt đất một điểm sáng rạng ngời rực rỡ, nhìn kỹ lại chính là một quả xá lợi tử. Tiểu Bất Điểm hoan hô một tiếng, quả nhiên dường như sư phụ nói tới. Động thủ trước đây, Lâm Phong liền nói với bọn họ, nhị thập tứ chư thiên La Hán trận này quang minh chính đại, nói rõ ý đồ, chỉ có khốn địch giết địch hiệu quả, trận pháp bản thân không có mê hoặc tính. Tụi khổ bày trận thì tung xuống xá lợi tử, xá lợi tử dựa theo quy luật nhất định rơi trên mặt đất về sau, vị trí là bất động. Nhớ những này xá lợi tử vị trí, tiến vào trận pháp sau liền có thể tìm tới bọn họ. Chỉ có điều pháp trận này lực công kích quá mạnh, biến ảo ra 24 có chút cơ kỳ tu sĩ thực lực kim quang La Hán. Kẻ địch vừa vào trong trận liền chịu đến vây công, căn bản vô lực tìm kiếm cũng phá hoại làm mắt trận xá lợi tử. Hiện tại Lâm Phong hấp dẫn trận pháp cùng tụi khổ sự chú ý, Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm nhất thời tìm tới cơ hội sưu tầm xá lợi tử. Xá lợi tử rơi trên mặt đất cũng không phải là đợi bất động, mà là sâu sắc lún vào mặt đất, tỏa ra nhạt ánh sáng màu vàng ấm, đem xung quanh mặt đất cũng nhuộm thành màu vàng. Tiêu Diễm nhấc chân dùng sức giẫm lên màu vàng trên mặt đất, phát sinh trầm thấp vang trầm thanh. Từ lực phản chấn thấy được, này màu vàng mặt đất so với tinh thiết còn cứng rắn hơn, hiển nhiên là chịu đến xá lợi tử bên trong pháp lực ảnh hưởng. Sư huynh để hai người liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Diễm gật đầu. Động thủ, ta hộ pháp cho ngươi. Tiểu Bất Điểm lấy ra giấy vàng, tới gần xá lợi tử. Khi hắn vừa mới tiếp cận, xá lợi tử nhất thời phát sinh một tiếng phản, phảng phất là đang cảnh cáo. Thứ tốt à, thứ tốt. Tiểu Bất Điểm một nhạc, lộ ra hai viên sáng lấp lánh răng nanh nhỏ, cầm trong tay giấy vàng run lên, che ở xá lợi tử trên. Giấy vàng vừa tiếp xúc xá lợi tử, xá lợi tử nhất thời yên tĩnh lại. Tiểu Bất Điểm đón lấy động tác nhưng là thô bạo, hai tay mười ngón tay xòe ra, lượng chảo chảo trên mặt đất, mạnh mẽ trên mặt đất bào ra một cái hố. Tiểu Bất Điểm hai tay đồng thời dùng sức, như rút cây cải cổ như thế, đem một khối bùn đất đào lên, dùng sức vỗ một cái, nhưng tỏa ra vàng nhạt hào quang, cứng rắn như tinh thiết cục đất lập tức bị Tiểu Bất Điểm vỗ nát bấy, chỉ còn dư lại xá lợi tử hoàn hảo không chút tổn hại, lặng lặng rơi vào giấy vàng trung ương. Tiêu Diễm nhìn tình cảnh này, khóe miệng co giật. Toàn bộ quá trình liền phảng phất một cách bề ngoài nhìn như người hiền lành hán tử, dùng ôn nhu nhất tối lễ phép tối vô hại phương thức lừa một cách em gái uống xong mê dược, đem mê ngất về sau, lập tức lộ ra diện mạo thật sự, đem em gái mạnh mẽ giải quyết tại chỗ. Các ngươi thật là to gan. Bên tai truyền đến tụi khổ tiếng hét phẫn nộ. Tiếp theo liền có một cái to lớn kim quang La Hán bỗng vọt tới trước mặt, phủ đầu một quyền hướng về Tiểu Bất Điểm đỉnh đầu đánh tới. Tiêu Diễm vừa tỉnh lập tức y Lâm Phong truyền thủ phương pháp, tế lên kinh lôi thiền đón lấy kim quang La Hán. Kim quang La Hán nắm đấm tiếp xúc được kinh lôi thiền, Kinh Lôi Thiền lập tức bùng nổ ra một trận chói mắt Phật quang. Phật quang lưu chuyển gian. Kim quang La Hán động tác nhất thời trần trở lên. Đánh ra vô cùng sức mạnh. Ngược lại có 5 phần chính mình thu về. Còn lại 5 phần sức mạnh. Liền không làm gì được Kinh Lôi Thiền. Cái này Phật môn pháp khí phát huy ra mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Trực tiếp đem to bằng gian phòng nắm đấm mang chật. Tiểu Bất Điểm lúc này đã dùng giấy vàng đem Xá Lợi Tử hoàn toàn gói lại. Giấy vàng đem Xá Lợi Tử Phật quang ngăn cách. Xá Lợi Tử bên trong pháp lực nhất thời bị phong trụ. Một chút cũng không cách nào tiết ra ngoài. Tuệ Khổ trợn mắt ngoác mồm. Hắn nhị thập tứ chư thiên la hán trận này cực kỳ mạnh mẽ. Muốn nói khuyết điểm. Ngoại trừ trận pháp vị trí không thể di động ở ngoài. Chính là 24 viên Xá Lợi Tử làm mắt trận. Thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần thiếu một viên Xá Lợi Tử, trận pháp sẽ tan vỡ. Tiếng phản biến mất bên tai một bên, đàn hương cũng dần dần tản đi, màu vàng nhạt quang vụ cũng gió thổi tản mát. Đã từng đánh cho tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão chờ các loại ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ không còn sức đánh trả chút nào nhị thập tứ chư thiên la hán trận. Liền như vậy bị phá. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm cũng có chút đờ ra. Không nghĩ tới càng đúng như Lâm Phong từng nói. Dễ dàng như vậy liền phá trận pháp. Lâm Phong thì lại trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Hai cái đồ đệ không biết. Hắn kỳ thực là lại một lần xiếc đi dây. Chỉ bất quá lần này lại để cho hắn đi thành công. Thành công không thể rời bỏ rất nhiều tính toán cùng rất lớn vận may thành phần. Đầu tiên, Tuệ Khổ bản thân làm máu đen khó khăn. Hơn một nửa tinh lực dùng cho thanh lý máu đen. Không quá nhiều khí lực thao túng nhị thập tứ chư thiên la hán trận. Bằng không, hắn là có thể ngay đầu tiên phát hiện Tiêu Diễm hai người mờ ám. Đúng lúc hơn nữa ngăn cản. Thứ yếu, bởi vì hệ thống ẩn giấu phúc lợi. Để Tuệ Khổ nhìn không thấu Lâm Phong tu vi thật sự. Theo bản năng đem hắn xem là đại địch. Hấp dẫn liễu Tuệ Khổ toàn bộ sự chú ý không nói. Vừa mới bắt đầu Tuệ Khổ cũng không dám toàn lực đánh mạnh. Chỉ lấy một cách la hán tiến hành thăm dò. Để Lâm Phong thành công đỉnh qua này mấu chốt nhất đợt thứ nhất thế tiến công. Cho Tiêu Diễm hai người tranh thủ đến lúc đó gian. Sau đó, chính như Lâm Phong sở liệu, Kinh Lôi Thiền cùng giấy vàng. Phật môn pháp khí trong lúc đó quả nhiên dễ dàng sản sinh tổng hưởng. Ở Tuệ Khổ người giật dây này không nhiều hơn ảnh hưởng tình huống dưới. Thành công chống đỡ trận pháp công kích. Cũng thu lấy Xá Lợi Tử. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hay là bởi vì Tuệ Khổ bị máu đen tập kích. Thực lực bản thân tổn thất lớn. Bằng không coi như phá hắn trận pháp. Lấy Tuệ Khổ trúc cơ kỳ tu vi. Lâm Phong vẫn cứ không phải là đối thủ. Những thứ này đều là Lâm Phong chí thắng nhân tố, thiếu mất trong đó bất kỳ như thế đều không thể hoàn thành kế hoạch. Đương nhiên, thiếu mất trong đó bất kỳ như thế, Lâm Phong khẳng định tiếp tục kiên trì chờ các loại cơ hội, sẽ không chủ động tới tìm Tuệ Khổ. Dám động thủ thì có thành công nắm chắc. Lâm Phong quay đầu đối với Tiểu Bất Điểm cùng Tiêu Diễm nói ra. Cái khác Xá Lợi Tử cũng nhận lấy đi. Tiểu Bất Điểm nhất thời vui chơi. Chung quanh đi khắp. Quả thực đem nơi này xem là chính mình vườn rau. Tiếp tục. Rút cây cải củ. Hài lòng việc xấu. Nhanh chóng đem còn lại 23 viên Xá Lợi Tử đều thu thập được tay. Kể cả viên thứ nhất. Đồng thời giao cho Lâm Phong trên tay. Mắt thấy mạng của mình gốc rễ rơi vào Lâm Phong trên tay. Tuệ Khổ hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu. Điên cuồng hét lên một tiếng, tạc mũi trâu, kinh nộ bên dưới. Bản thân pháp lực nhất thời bất ổn. Ngọn lửa màu xanh không cách nào áp chế máu đen. Phật quang hộ thể càng trong nháy mắt bị máu đen đột phá. Lâm Phong nhìn toàn thân đều bị máu đen nhiễm Tuệ Khổ. Lén lút so với một cái kéo tay. Hắn để Tiểu Bất Điểm thu cái khác Xá Lợi Tử. Chính là cố ý chọc giận Tuệ Khổ. Đại hòa thượng này nếu như trực tiếp bị máu đen dung, đó là không thể tốt hơn. Nhưng Tuệ Khổ nhất định để hắn thất vọng rồi. Cái này Táo Bảo Đại Hòa Thượng đột nhiên yên tĩnh lại. Hết thầy hộ thân pháp lực toàn bộ rút về. Tùy ý máu đen trải rộng hắn toàn thân. Điên cuồng nhiễm ăn mòn hắn khổ tu nhiều năm pháp lực. Tuổi khổ cũng bất đồng dung. Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong. Vào đúng lúc này. Tuổi khổ trên người điên cuồng. Táo Bảo. Phẫn nộ những tâm tình này hết thảy biến mất không còn tăm hơi. Trong ánh mắt chỉ còn dư lại lạnh lẽo sát ý. Lâm Phong thầm kêu không được, quả nhiên tuổi khổ lạnh lùng nói ra. Bần tăng nhất định phải dưới địa ngục, nhưng trước khi đi tất nhiên muốn kéo ngươi này tà ma ngoại đạo đồng thời. Sau một khắc, tuổi khổ trên người bùng nổ ra kinh người sóng pháp lực. Ở đỉnh đầu của hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái loại nhỏ hố đen. Hố đen tất cả xung quanh đều bị hút vào trong đó. Vô số bụi mặm cát đá. Thậm chí tuổi khổ bên người u minh trong huyết hà máu đen. Đều bay lên giữa không trung. Hướng về hố đen bay đi. To lớn sức hút dưới. Liền Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đều đặt chân bất ổn. Chân rời đi mặt đất. Lại muốn bị trực tiếp hút vào trong hắc động. Tuổi khổ điên cuồng hét lên. Tà ma tiếp bần tăng cuối cùng đòn đánh này cực lạc luân hồi. Đồng thời nhập luân hồi cánh cửa, dưới địa ngục đi thôi. Một câu nói còn chưa dứt lời. Một đạo ấm ánh vô cùng. Lại hung hăng vô song thuần trắng ánh chớp đã đến trước mặt. Đem đã tiêu hao hết một thân pháp lực tuổi khổ nổ thành huyết vụ đầy trời. Bắc Cực Thiên Từ thần quang. Lâm Phong vươn tay phải ra. Ngón tay so với thành một cái nổ súng động tác. Sau đó thu hồi bên môi nhẹ nhàng thổi một hơi. Liền chờ ngươi đấy tặc ngốc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 046. Huyết hà đầu nguồn. Tuổi khổ mất nhị thập tứ chư thiên la hán trận. Bản thân lại bị thiên hạ chí tà đến ế máu đen tập kích. Trong cơn giận dữ dĩ nhiên dùng tới đồng quy vu tận pháp môn. Triển khai Phật môn bí truyền thần thông cực lạc luân hồi. Muốn kéo Lâm Phong đồng quy vu tận. Lâm Phong sớm có cảnh giác. Hắn vẫn ở chú ý tuổi khổ đồng tính. Thấy cái này đại hòa thượng dĩ nhiên không để ý máu đen ăn mòn. Thu hồi hộ thân pháp lực. Ngay lập tức sẽ biết đối phương muốn liều mạng. Bắc Cực Thiên Tử kiếm lập tức ra tay. Ở tuổi khổ phép thuật vẫn không có triệt để triển khai trước. Một bó bá đạo vô cùng ánh chớp sành trước một bước đem cái này đại hòa thượng đánh chết. Tuổi khổ đã chết, hắn đỉnh đầu hố đen nhất thời mất đi sự khống chế trở nên hỗn loạn lên. Lâm Phong cảm giác được trong cung điện dưới lòng đất linh khí đột nhiên hỗn loạn lên. Không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Hướng hai cái đồ đệ quát lên. Đều cẩn thận rồi. Lời còn chưa dứt. Hố đen ầm ầm nổ tung. Cùng trong cung điện dưới lòng đất hỗn tạp linh khí hỗn hợp lại cùng nhau. Dĩ nhiên sản sinh cùng trận pháp truyền tống tương tự hiệu quả. Na di không gian. Tư không loạn lưu ảnh hưởng Lâm Phong hôn đầu chứng não trước mắt cường quang lấp lóe cảnh tượng liên tục biến hóa. Trước đó xem vẫn là cuồn cuộn huyết hà trong nháy mắt tiếp theo chính là tất hắc nham động. Liền một giây bên trong, Lâm Phong trong tầm mắt cảnh tượng liền biến hóa nhiều lần. Phảng phất quá khứ cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Nhưng kỳ thực bất quá mấy giây. Choáng váng đầu hoa mắt Lâm Phong tầng tầng suốt trên mặt đất. Lâm Phong quơ quơ đầu. Một hồi lâu mới tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng phát hiện mình chính bản thân nơi một cái đường hầm bên trong. Cũng không biết bị truyền tống bao xa. Bên tai không nghe được u minh huyết hà lao nhanh tiếng gầm gừ. Nói vậy bị truyền ra rất xa. Hai cái đồ đệ cũng đều không tại người một bên, xem ra ở trên hư không loạn lưu bên trong bị truyền tống đến chỗ khác. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Lần này có chút phiền phức. Bất quá cũng không phải là không có chuyện tốt. Lâm Phong ánh chừng một chút trong tay túi chứa đồ. Trên mặt tươi cười. Trong hỗn loạn hắn tay mắt lanh lẹ. Nắm lấy tuổi khổ túi chứa đồ. Cái kia đại hòa thượng tích chứ hiện tại đều thành hắn chiến lợi phẩm. Đương nhiên quan trọng nhất chiến lợi phẩm vẫn là cái kia 24 viên xá lợi tử. Lâm Phong ở tuổi khổ trong túi chứa đồ tìm tới nhị thập tứ chư thiên la hán trận đồ. Dày đặt một cái sách. Có không ít đồ phủ. phía trước vài tờ đồ phụ trên có không ít xóa và sửa. Nghĩ đến là tội khổ chính mình cũng thường thường cân nhắc, không ngừng thay đổi trận pháp, mới có giờ này ngày này uy lực. Này trận đồ lại phối hợp 24 viên xá lợi tử, là có thể bố trí nhị thập tứ chư thiên la hán trận. Bất quá cần Lâm Phong trước tiên đem những này xá lợi tử luyện hóa, đi trừ trong đó tội khổ pháp lực ấm ký, gia nhập Lâm Phong chính mình, mới có thể vận dụng như thường. Ngoại trừ trận đồ ở ngoài, trong túi chứa đồ còn có tuổi khổ tu luyện bất động minh vương quyết. Lâm Phong nhìn một chút, quả nhiên là nguyên bộ kinh văn, thiếu duy nhất mới đầu một đoạn quy tắc chung. Lâm Phong nở nụ cười, tay mình đầu hiện hữu nửa bộ đầu kinh văn. Hơn nữa tuổi khổ nơi này chính là một bộ hoàn chỉnh bản bất động minh vương quyết. Những đan dược khác một số, mặc dù là Lâm Phong cần, nhưng không có đặc biệt hấp dẫn người món hàng tốt. Dù sao đại lôi mơ tử đã phá diệt 20 năm, tuổi khổ coi như từ trong chùa mang ra cái gì quý giá đan dược, cũng chính mình ăn sạch rồi. Duy nhất đáng giá chú ý là tuổi khổ lại còn dẫn theo hai tấm toa đan thuốc. Một loại lôi mơ đại hoàn đan, là đại lôi mơ tử cả thế gian nghe tên thánh dược chữa thương, trị liệu thân thể bị hao tổn có hiệu quả, xác chết di động, thịt mạch cốt. Một loại khác thì lại để Lâm Phong ngụm nước chảy ròng. Phá chứng đan, chuyên môn trợ giúp tu sĩ đột phá tu luyện bình cảnh, cảnh giới nhỏ bình cảnh, dùng phá chứng đan sau lập tức đột phá, luyện khí lên cấp trúc cơ lên cấp kim đan. Dùng viên thuốc này cũng sẽ tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành công. Chỉ là luyện này hai loại đan dược cần vật liệu đều cực kỳ quý giá, hơn nữa luyện chế thành công suất không cao. Lâm Phong chính mình một không biết luyện đan, hai không có vật liệu, chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Thu hồi đến. Đến lúc đó cho Tiêu Diễm tiểu tử kia từ từ suy nghĩ. Hệ thống nói hắn chế thuốc có thiên phú. Nghĩ đến không phải thổi. Lâm Phong thu hồi toa đan thuốc. Trước tiên mau mau tìm lộ ra đi cùng hai thằng nhóc hội hợp, sau đó đi tìm Chu Dịch. Chu Dịch ai cũng không biết tiểu tử này hiện tại thế nào. Lâm Phong không nghĩ tới bên trong cung điện dưới lòng đất lại vẫn sẽ phát sinh dịch chuyển tức thời trong hư không như vậy vua hố sự kiện. Kết quả hiện tại người thứ ba đồ đệ không tới tay, trái lại liền đã có hai cái đều thất tán. Rời ạ, sẽ không phải nhọc nhằn khổ sở 50 năm, một đêm trở lại trước giải phóng đi. Làm sao mới có thể từ nơi này đi ra ngoài đâu. Trong lòng Lâm Phong phát sầu, đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Ký chủ đã tiếp cận chi nhánh nhiệm vụ item, Hắc Vân Kỳ. Không phải chứ. Lâm Phong ngạc nhiên. Này mà khi thực sự là không có ý gây rối. Trước hắn căn bản là không có ở chi nhánh nhiệm vụ trên đa hoa tâm tư. Ai biết bên trong cung điện dưới lòng đất liên tục hai lần không gian truyền tống. Dĩ nhiên đem hắn đưa đến Hắc Vân Kỳ trước mặt. Hắc Vân Kỳ này là Hắc Vân đạo nhân bản mệnh pháp khí. Hắc Vân đạo nhân lại là mở ra này người của Hắc Vân địa cung. Trong lòng Lâm Phong bỗng nhiên hơi động, vội vã lần thứ hai kiểm tra nhiệm vụ. Bởi Lâm Phong hiện tại đã tiếp cận Hắc Vân kỳ. Vì lẽ đó nhiệm vụ nói rõ bên trong. Cũng tăng thêm Hắc Vân kỳ món pháp khí này nói rõ. Hắc Vân kỳ. Hắc Vân chân nhân bản mệnh pháp khí. Do Hắc Vân chân nhân thành danh phép thuật. Chư thiên đại Na-di. Tế luyện mà thành, có thể ở cự ly ngắn bên trong dịch chuyển tức thời trong hư không, công phòng một thể, cũng mang người phi hành, diệu dụng vô cùng. Lâm Phong con mắt sáng lên, thì ra là như vậy. Này bên trong cung điện dưới lòng đất đều là đột phát dịch chuyển không gian sự kiện, e sợ cùng Hắc Vân Kỳ này có quan hệ. Nếu có thể đạt được Hắc Vân Kỳ, ra này địa cung tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nói không chắc còn có thể giúp ta tìm tới cái kia ba tên tiểu gia hỏa. Tuy rằng có lối thoát, nhưng Lâm Phong càng ngày càng cẩn thận. Hắc Vân Kỳ ở phủ cận, nói rõ U Minh Huyết Hà cũng ở phủ cận. Hơn nữa còn là này bên trong cung điện dưới lòng đất, U Minh Huyết Hà đầu nguồn vị trí. Quả nhiên, Lâm Phong càng đi về phía trước một trận, liền nghe thấy cuồn cuộn tiếng nước từ đằng xa truyền đến. xoay chuyển mấy cua quẹo. Đường hầm đi tới phần cuối. Ra cửa đường hầm, xuất hiện ở trước mặt Lâm Phong chính là một cái to lớn lòng đất hồ. Chỉ là hồ này bên trong không phải thủy, mà là tràn đầy huyết hà chân thủy. Nước mũi muốn ói tanh hôi khí tức phả vào mặt, hầu như đem Lâm Phong hôn ngất đi. Hồ phía trên trong hư không, một cái đen kịt vết nứt, đó là không gian vết nứt. Không gian lại như một tấm họa chỉ. Những chuyện khác vật đều là vẽ lên cảnh vật. Mà cái khe này, liền phảng phất mạnh mẽ ở họa trên giấy xé ra một cái lỗ hồng. Từ trong vết nứt, không ngừng có tanh hôi đến cực điểm máu đen chảy ra, rơi vào phía dưới trong hồ, như là thác nước. Trên mặt hồ tràn ngập này nồng nặc đỏ sẫm tinh lực. Đứng ở chỗ này, vẫn còn chưa từng thật sự tiếp xúc máu đen. Lâm Phong cũng cảm giác mình pháp lực trở nên ngưng trệ. Vẹn vẹn là cái kia dày đặc tinh lực, hầu như là có thể dơ pháp lực của Lâm Phong. Lâm Phong nhìn về phía dưới chân huyết hồ, thầm nghĩ huyết đáy hồ bộ có thông đạo. Chính mình trước đó gặp phải tội khổ thì cái kia u minh huyết hà đầu nguồn, hẳn là chính là chỗ này. Chỉ là không biết cái kia huyết hà lại chảy về phía phương nào. Gợi ý của hệ thống âm lại vang lên. Lần này trực tiếp làm Lâm Phong chỉ rõ Hắc Vân Kỳ vị trí. Lâm Phong lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị trước tiên thu rồi món pháp khí này lại nói. Tẻ nhà A đùng. Lâm Phong đang chuẩn bị động thủ thu lấy Hắc Vân Kỳ, một câu đột ngột lời nói đột nhiên ở vang lên bên tai. Theo sát phía sau còn có ngọc khí ngã nát trên đất âm thanh. Trong lòng Lâm Phong cả kinh, nơi này vẫn còn có người khác, mà chính mình trước đó nhưng không hề có cảm giác. Theo âm thanh đến nơi nhìn tới, liền thấy một cái đầu đái thanh đấu bồng thanh niên mặc áo trắng, chính nghiêng người dựa vào ở một tảng đá lớn trên. Trong tay cầm một con tinh xảo bạch ngọc bôi, biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đấu bồng thanh niên bên người cách đó không xa, một đống lớn bạch ngọc mảnh vỡ chồng chất trên đất, phảng phất một ngọn núi nhỏ. Ấm ánh long lanh mảnh vỡ gian, cũng không có thiếu màu đỏ sẫm tiểu dịch đang lặng lặng chảy xuôi. Nhìn qua cũng cùng u minh trong huyết hà máu đen giống nhau đến mấy phần. Đấu bồng thanh niên bưng lên trong tay bạch ngọc bôi, trong chén ngon cây nho rượu ngon. Hắn chỉ uống một hớp, liền chép chép miệng, ngửa mặt lên trời thở dài. Tẻ nhà A đùng. Lời còn chưa dứt, bạch ngọc bôi kể cả trong chén rượu ngon, liền đồng thời xuất rơi trên mặt đất, trở thành cái kia trồng mảnh vỡ bên trong một thành viên. Lâm Phong khóe mắt giật giật. Hiện tại này trồng trắng nõn ngọc thạch mảnh vỡ, cùng chảy xuôi trong đó rượu ngon lạc ở trong mắt hắn, liền phảng phất một ngọn núi. Một tòa do ổ ổ máu tươi cùng bạch cốt âm u xây thành ngọn núi. Đấu bồng thanh niên lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái giống nhau như đúc bạch ngọc bôi. Trong chén đã đựng rượu ngon. Hắn rung động chén rượu trong tay, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, nhích miệng cười cợt. Trên mặt mấy cái bạch ma điểm đồng thời nhảy lên. Xem ngươi bộ này trang phục, ngươi chính là cho Liệt Hỏa Kiếm Tông nếm mùi đau khổ cái kia đạo nhân. Nhìn cũng không ra sao mà. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 047. Xem ngươi chết như thế nào. Cái này đấu bồng thanh niên trên người tỏa ra một loại để Lâm Phong cảm thấy hơi thở hết sức nguy hiểm. Lâm Phong đáy lòng một thanh âm đang không ngừng kêu gào. Trốn, trốn, trốn. Này hoàn toàn là một loại sinh vật bản năng, ở gặp phải khả năng chí chính mình vào chỗ chết thì bản năng báo động trước. Lâm Phong phải không ngừng ép buộc chính mình, mới có thể bảo đảm thân thể đứng tại chỗ bất động, mà không phải lập tức xoay người chạy trốn. Đấu bồng thanh niên trên người không hề che giấu chút nào sóng pháp lực. Nói cho Lâm Phong, đối mặt mình chính là một tên tu sĩ kim đan kỳ. Hơn nữa còn là một cái so với lúc trước Liệt Hỏa Kiếm Tông Lý trưởng lão càng mạnh hơn tu sĩ kim đan kỳ. Trong lòng Lâm Phong cười khổ. Ca tuy rằng ở đồ đệ trước mặt trang cao nhân, nhưng này là bị bất đắc dĩ. Nói cho cùng ca còn chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu con tôm. đừng luôn đưa loại này kim đan kỳ đối thủ đến. Ca thật sự tiêu thụ không nổi à. Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử phi kiếm. Mỗi người có không giống. Nhưng trên vỏ kiếm điêu khắc đều là tương đồng sơn thủy đồ án. Cùng Liệt Hỏa Kiếm Tông hỏa diễm pháp bảo như thế là thân phận đánh dấu. Thế nhân đều biết. Lâm Phong tự nhiên cũng một chút nhận ra, khổ bên trong mua vui thầm nghĩ. Yên Minh Nguyệt. Tuổi khổ. Hơn nữa trước mắt hàng này. Không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian mấy tháng. Thiên hạ ba đệ tử của Đại Thánh Địa cũng làm cho ta đụng vào một cái. Tuy rằng chân nhỏ đều có chút chuột rút. Nhưng Lâm Phong vẫn là lòng bàn tay ám chụp Xá Lợi Tử. Thời khắc chuẩn bị liều mạng. Muốn hắn bó tay chờ chết đó là không thể. Lưu Dương Tư Linh Lợi đem bạch ngọc trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Từ trên tảng đá lớn nhảy lên. Nghiêng đầu xem Lâm Phong. Không phải nói ngươi còn mang theo một đứa bé nhi sao, người đâu? Lâm Phong vốn là chuẩn bị triển khai nhị thập tứ chư thiên la hán trận. Nghe được Lưu Dương vấn đề. Đột nhiên trong lòng hơi động. Có một cái càng tốt hơn chủ ý. Trong lòng tính toán thỏa đáng cảm thấy không có quá to lớn lỗ thủng về sau, Lâm Phong bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Tiểu Hải Nhi, cái gì Tiểu Hải Nhi? Lâm Phong lộ ra kính nể cung thuận biểu hiện, một mặt mờ mịt. Lưu Dương nhíu nhíu mày. Đừng giả vờ giả vịt. Chính là ngươi khi đó cùng Liệt Hỏa Kiếm Tông bên trong người lúc giao thủ. Bên người mang theo cái kia ba. 4 tuổi đại hài tử. Thần sắc của Lâm Phong kinh ngạc. Tại hạ tuy rằng kém kiến thức. Nhưng cũng đã từng nghe nói Liệt Hỏa Kiếm Tông tên gọi. Là Cửu Thiên Kiếm Minh một thành viên. Trong thiên địa hiếm có kiếm đạo tông môn. Ta như vậy tiểu tán tu làm sao dám trêu chọc bọn hắn. Lưu Dương nghe vậy. Nghi ngờ trên dưới đánh giá hắn. Chính là này thân quần áo không sai a. Lâm Phong tỏ rõ vẻ cười khổ. Tại hạ chỉ là cách luyện khí 10 tầng tu sĩ. Làm sao có lá gan nha Liệt Hỏa Kiếm Tông. Nói, Lâm Phong thả ra bản thân sóng pháp lực tiện tay một trường. Pháp lực bóp nát một khối nham thạch. Như vậy pháp lực Lưu Dương tự nhiên không để ở trong lòng. Nhưng lại có thể rõ ràng phán đoán ra Lâm Phong tu vi sâu cạn. Nhưng hắn vẫn cứ trong lòng kỳ quái. Ngươi không động thủ, ta dĩ nhiên nhìn không thấu được ngươi tu vi cảnh giới. Lâm Phong san cười nói. Tại hạ trong lúc vô tình đạt được một cái con vật nhỏ có thể ẩn giấu bản thân tu vi. Hắn nuốt một cái nước bọt. Một mặt kính nể lấy lòng nụ cười. Từ trong lồng ngực lấy ra một cái đoạn mang đưa cho Lưu Dương. Mới tới tiên xem qua. Đoạn mang kỳ thực là tầm thường nhất mặt hàng. Nhưng Lâm Phong ở lấy ra đoạn mang về sau. Liền chủ động bên ngoài pháp lực của chính mình. Khiến cho Lưu Dương cho rằng nhìn không thấu tu vi của hắn đúng là bởi vì đoạn mang duyên cớ. Lưu Dương tiếp nhận đoạn mang. Không cảm giác được trong đó có trận pháp vận chuyển. Chính mình thí nghiệm một thoáng. Cũng không cách nào ẩn giấu tu vi. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phong. Nhưng lúc này Lâm Phong ở trước mặt hắn lại không bí mật có thể nói. Chính là minh bày luyện khí 10 tầng. Tại sao ta dùng không có hiệu quả? Lưu Dương hỏi. Khả năng là bởi vì ta tu vi thấp đi. Lâm Phong thật không tiện nói ra. Một điểm tiểu phép che mắt mà thôi, không đáng Thục Sơn Kiếm Tông Thượng Tiên để ở trong lòng. Lưu Dương nở nụ cười. Ngươi biết ta là người của Thục Sơn Kiếm Tông. Lâm Phong tầm mắt liếc nhìn phiêu Lưu Dương bên hông vỏ kiếm cười nói. Thục Sơn Kiếm Tông. Đệ nhất thiên hạ kiếm đạo thánh địa. Thanh danh như sấm bên tai. Tại hạ lại kiến thức nông cạn. Tự nhiên cũng biết. Lưu Dương bĩu môi đối với Lâm Phong triệt để mất đi hứng thú. Tẻ nhạt. Hắn dừng một chút lại hỏi. Ngươi tại đây bên trong cung điện dưới lòng đất có thể thấy được qua một cái cùng ngươi tương đồng quần áo trang phục. Mang theo một cách 3-4 tuổi tiểu hài nhi tuổi trẻ đạo nhân. Lâm Phong mờ mịt lắc đầu, Lưu Dương hỏi. Vậy ngươi tới trong cung điện dưới lòng đất làm cái gì? Ta đi ra rèn luyện trong lúc vô tình tiến vào này địa cung. Lâm Phong có chút chột dạ đáp. Lưu Dương cười lạnh một tiếng. Vô biên sát khí tràn ngập ra, đâm vào Lâm Phong toàn thân run. Thượng tiên bớt giận, thượng tiên bớt giận. Lâm Phong liền vội vàng nói, tại hạ, tại hạ kỳ thực là nghe nói này địa cung dưới đáy có kiện bảo vật, cho nên muốn đến thử vận may, xem có hay không cơ duyên. Bảo vật? Lưu Dương hơi kinh ngạc. Bảo vật gì? Lâm Phong đàng hoàng đáp, nghe đồn nơi này ngàn năm trước đó là tán tu Hắc Vân chân nhân đồng phủ. Hắc Vân chân nhân ngã xuống huyết hà về sau, hắn bản mệnh pháp khí Hắc Vân kỳ vẫn giữ tại đây trong đồng phủ. Lưu Dương bĩu môi, Hắc Vân chân nhân chưa từng nghe nói, tựa hồ là tu sĩ kim đan kỳ. Kim đan kỳ pháp khí cũng không có gì lớn không được. Lâm Phong cười bồi nói, thượng tiên thần thông quảng đại, tự nhiên không để ý. Chỉ là tại hạ nghe nói Hắc Vân kỳ này có na di hư không diệu dụng, nghĩ đến là rất khó đến, liền muốn đến thử vận may. Na di hư không? Lưu Dương lúc này mới hứng thú. Có thể na di hư không phép thuật cùng pháp khí đều phi thường hiếm thấy, hơn nữa diệu dụng vô cùng, coi như là hắn cũng cảm thấy động lòng. Lưu Dương cẩn thận nhận biết chốc lát, cau mày nói, ta không cảm giác được nơi này có bảo vật tồn tại. Lâm Phong nhìn lén xem xét nhìn một bên huyết hồ, nột nột nói không ra lời. Lưu Dương chú ý tới động tác của hắn, nở nụ cười. Đồ vật ở U Minh này trong huyết hà. Cách huyết hà chân thủy, pháp lực của ta xác thực không tốt tra xét, bất quá. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười. Ta làm sao biết ngươi là không phải ở gặp ta. Như vậy đi, ngươi liền trước tiên đi xuống cho ta tìm xem được rồi. Tại hạ vốn có tâm tầm bảo, chờ biết bảo vật dĩ nhiên ở U Minh trong huyết hà, lúc này mới tiến thối lưỡng nan, rời đi lại không cam lòng, xuống rồi lại không dám. Lâm Phong liền vội vàng lắc đầu, tại hạ điểm ấy bé nhỏ tu vi, sao có thể nhận được U Minh trong huyết hà máu đen ăn mòn, trong thời gian ngắn liền hóa thành bột phấn. Hắn tỏ rõ vẻ sợ hãi, nhìn phía dưới U Minh huyết hà như tránh rắn rết, tựa hồ vì cách máu đen tận lực xa một chút. Lâm Phong hoạt một thoáng bò đến huyết hồ phía trên vách đá, dối ra một cái thạch lương trên. Một mặt sợ hãi nhìn phía dưới mãnh liệt U Minh huyết hà. Lưu Dương cười ha ha. Này huyết hà chân thủy là trong thiên địa chí tà đến uế đồ vật, có thể ô nhiễm tất cả pháp lực cùng pháp khí, xác thực hung ác cực kỳ. Nhưng đáng tiếc nhưng không làm khó được ta. Coi như đồ vật thật ở U Minh huyết hà phía dưới, cũng không thể gọi là, trái lại có thể để cho ta không nhàm chán như vậy. Bất quá, Lưu Dương cười gằn nhìn về phía Lâm Phong, tốt nhất phía dưới này thật có đồ vật, bằng không ta để ngươi hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra được. Lâm Phong ở bề ngoài lộ ra vui lòng phục tùng vẻ mặt. Bảo vật duy người có tài mới chiếm được. Thượng tiên ngươi đạt được bảo vật này, mới phải mệnh trời quy. Tại hạ có thể ở một bên nhìn, đã là có phúc ba đời. Lưu Dương đắc ý cười to, Lâm Phong ở một bên cười theo, trong lòng thì lại đang cười lạnh. Ta là ở một bên nhìn, bất quá là xem ngươi chết như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 048. Ngươi là người tốt. Trong tiếng cười, Lưu Dương vung tay lên, bay ra chín chi đỏ như màu máu phướn dài. Lâm Phong tầm mắt nhìn cái kia chín chi đỏ như máu phướn dài phi ở giữa không trung, rơi vào huyết hồ phía trên. Này đỏ như màu máu phướn dài càng cùng huyết trong hồ máu đen hô ứng lên. Trong hồ máu đen chậm rãi phập phồng, lại như một cái sinh mệnh giống như, mỗi lần hít thở đựng kỳ diệu nhịp điệu. Mà những kia đỏ như máu phướn dài trên không trung không gió mà bay, tản ra bồng bềnh. Nhịp điệu dĩ nhiên cùng trong hồ máu đen nhất trí. Song phương càng nổi lên cộng hưởng, nhảy nhót càng thêm mãnh liệt rõ ràng. Này chín chi đỏ như máu phướn dài, dĩ nhiên là do huyết hà chân thủy tế luyện. Lâm Phong thầm nghĩ, đây là địa đạo đạo ma đạo pháp khí, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên còn có ngón này. Lưu Dương liếc mắt nhìn Lâm Phong, ha ha cười quái gì nói. Đây là ta ngày hôm trước chém giết một tên ma tu thì. Từ hắn nơi đó chiếm được pháp khí. Chính là dùng U Minh này trong huyết hà máu đen tế luyện mà thành. nhìn U Minh huyết hà trên lay động chín chi đỏ như máu phướn dài. Trên mặt Lâm Phong biểu hiện bất động. Lòng bàn tay đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Kẻ này tu vi đủ cao. Còn có bực này pháp khí ở tay. Nếu không có hữu tâm tính vô tâm, ta ngày hôm nay xem như là chết chắc rồi. Bất quá mặt ngươi gian tự duyệt cũng phải uống lão tử nước rửa chân. Lâm Phong đứng ở thạch lương trên cung thuận khom người chào. Cầu chúc thượng tiên, mã đáo thành công. Lưu Dương không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. Hắn chỉ là ngạo khí. Người cũng không ngốc. Nhưng vấn đề ở chỗ trước mắt Lâm Phong luyện khí 10 tầng tu vi đối với kim đan kỳ hắn tới nói. Thực sự hãy cùng thế tục phàm nhân như thế. Một ngón tay liền bóp chết. Thực lực không kém nhiều đối thủ. Lưu Dương tự nhiên sẽ hao tốn sức lực. Nhưng là song phương chênh lệch khổng lồ như thế. Chỉ cần chỉ bằng vào thực lực là có thể ung dung ép chuyện của quá khứ. Lưu Dương thực sự lười cử động nữa đầu óc. Trước mắt ngoại trừ U Minh này huyết hà ở ngoài. Không còn đồ vật có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Hiện tại có này 9 cây huyết hà phiên bố thành trận thế hộ thể. Không sợ máu đen xâm nhiễm pháp lực của ta. Không có sơ hở nào. Nghĩ tới đây, Lưu Dương hừ một tiếng cất bước tiến lên trực tiếp đi vào huyết trong hồ. Lâm Phong đứng ở thạch lương trên, mặt ngoài trấn định thong dong kỳ thực trong lòng cực kỳ căng thẳng. Hiện tại Lưu Dương tiến vào huyết hồ. Lâm Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Lưu Dương như không có chuyện gì xảy ra đứng ở huyết giữa hồ. Bên người vần quanh chín chi đỏ như máu phướn dài. Vì hắn ngăn trở mãnh liệt máu đen. Lâm Phong âm thầm bĩu môi. Vẫn đúng là nắm nơi này khi làm chính mình sân nhà. Lưu Dương vừa mới tiến vào huyết hồ. Tràn đầy máu đen hồ nước nhất thời liền như là sôi trào lên. Điên cuồng lăn lộn. Thỉnh thoảng có to lớn bọng máu nổ tung. Cười cợt. Lưu Dương thần thái ung dung. Giơ tay ngắt cái pháp quyết. Bên người chín chi huyết hà phiên đồng thời rung động. Phiên trên mặt mơ hồ có màu tím đen âm u huyết quang lưu chuyển. Huyết quang lưu động gian, dần dần dung hợp lại cùng nhau, đồng thời thâm nhập Lưu Dương dưới chân U Minh huyết hà. Trong nháy mắt, sôi trào huyết hồ có dần dần bình tĩnh xu thế. Lưu Dương thấy thế, không cứng nổi đắc ý nở nụ cười. Dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu Lâm Phong. Lâm Phong cũng đang cười. Nhưng cùng vừa mới khiêm tốn cung thuận nụ cười tuyệt nhiên không giống. Cười đến cực kỳ tùy ý. Cực kỳ lộ liễu. Sắc mặt của Lưu Dương trầm xuống. Ngươi cười cái gì? Lâm Phong cười nói. Ta cười trò hay vừa mới mở màn đặc sắc ở phía sau. Nói. Lâm Phong dùng sức dậm chân một cái. Tầng tầng đạp ở đặt chân thạch lương trên. Trực tiếp đem thạch lương đạp nát. Vô số cục đá vụn trời mưa như thế hướng huyết hồ rơi đi. Lưu Dương hơi nhướng mày trên mặt hiện ra vừa giận vừa sợ vẻ mặt. Nhưng rất nhanh con mắt của hắn híp lại. Đột nhiên phát hiện. Lâm Phong đạp nát thạch lương về sau. Thạch lương bên trong dĩ nhiên lộ ra một bộ hài cốt cùng một mặt đen thui lá cờ. Hài cốt tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Lưu Dương biết đó là tu sĩ kim đan kỳ tỏa hóa về sau. Kim đan pháp lực không tiêu tan. Cùng di thể dung hợp sau kết quả. Tương tự với Phật gia xá lợi. Nhưng để Lưu Dương càng lưu ý chính là cái kia diện đen thui lá cờ. Đen thui lá cờ nhìn như phổ thông đến cực điểm. Trên dưới không có một tia sóng pháp lực chảy ra. Cho tới Lưu Dương trước đó hoàn toàn không có phát hiện tồn tại. Phía này lá cờ chính là Lâm Phong muốn lấy Hắc Vân Kỳ. Hắc Vân Kỳ cũng không phải là ở huyết dưới hồ, mà là ở huyết hồ ngay phía trên thạch lương bên trong. Nhìn thấy hài cốt cùng Hắc Vân Kỳ. Lưu Dương làm sao không biết chính mình bị lừa rồi. Nhưng còn không chờ hắn có phản ứng. Lâm Phong đạp nát thạch lương về sau. Lập tức một phát bắt được cột cờ. Đem Hắc Vân Kỳ từ đá vụn bên trong rút ra. Lâm Phong này một rút. Lại như ở trong chảo dầu ném vào hỏa tinh như thế. Toàn bộ địa cung đều ầm ầm xung chuyển lên. Phảng phất trời long đất lở. Lưu Dương biểu hiện đại biến. Muốn bay ra huyết hồ. Ai biết trước một khắc còn ở hắn trưởng khống dưới U Minh huyết hà. dĩ nhiên cũng đột nhiên tạo phản. Vô số máu đen như núi lửa bạo phát như thế, phóng lên trời. Mà lúc này, nguyên bản thường thường không có gì lạ Hắc Vân Kỳ, cũng tỏa ra mãnh liệt sóng pháp lực. Hắc quang lưu chuyển, lộ ra chính mình diện mạo thật sự. Lâm Phong nhìn tình cảnh này, không hề có một tiếng động nở nụ cười, chính mình đoán không sai. U Minh Huyết Hà cũng không phải là phổ thông dòng sông. Đặc tính là ô nhiễm thôn phệ tất cả sinh linh. Vì lẽ đó nguy hại to lớn. Một khi từ trong U Minh Hoàng Tuyển xuyên hành đến trong trần thế, sẽ tạo thành đại họa, chung quanh làm ác. Nhưng là thời gian dài như vậy tới nay, U Minh Huyết Hà đều không có hướng về mặt đất lan tràn, mà là bị ép dưới đất chảy xuôi. Nguyên nhân liền ở Hắc Vân Chân Nhân di cốt cùng này chi Hắc Vân Kỳ trên. Hắc Vân Chân Nhân tuy là một giới tán tu, nhưng trách trời thương người tình cảm đáng giá tất cả mọi người sùng kính. Hắn mở ra động phủ không cẩn thận mở ra U Minh Hoàng Tuyền vết nứt không gian, dẫn đến Huyết Hà xâm lấn nhân gian về sau. Không có trốn tránh trách nhiệm, mà là lấy sức một người trấn phong ở Huyết Hà chỗ hồng. Nếu không có Hắc Vân Chân Nhân di cốt pháp khí áp chế lại này điều Huyết Hà nhánh sông, đừng nói tòa này địa cung, U Minh Huyết Hà e sợ sớm đều ngập đến Đại Chu Hoàng Thành đi tới. Nhiều năm trước tới nay, di cốt pháp khí cùng U Minh Huyết Hà gian hình thành một cái kỳ diệu nhưng yếu đuối cân bằng. Song phương vẫn nằm ở thế cân bằng. Vì lẽ đó pháp lực của Hắc Vân Kỳ mới không tiết ra ngoài. Kim Đan Kỳ Lưu Dương cũng không cách nào phát hiện vị trí. Bởi vì pháp lực của Hắc Vân Kỳ đều bị U Minh Huyết Hà trung hòa. Hiện tại Lâm Phong rút ra Hắc Vân Kỳ, mất đi pháp lực của Hắc Vân Kỳ áp chế, U Minh Huyết Hà nhất thời như ra lung mãnh thú sống như vậy, rít gào mà ra. Lưu Dương luống cuống tay chân, quanh người máu đen như ngập trời hồng thủy bình thường liền muốn đem hắn nhấn chìm. Chín chi Huyết Hà phiên lúc này liền dường như nến tàn trong gió. Không chỉ có không cách nào trợ giúp Lưu Dương, trái lại như trở về nhà du tử như thế. Mắt thấy muốn tập trung vào U Minh Huyết Hà ôm ập. Lưu Dương tu luyện trung quy không phải Huyết Hà bí pháp. U Minh Huyết Hà lúc bình tĩnh, hắn còn có thể ỷ vào Huyết Hà phiên tự vệ. Hiện tại Huyết Hà rơi vào cuồng bạo, hắn nhất thời rơi vào trong hiểm cảnh. Lưu Dương hai mắt đỏ đậm trừng mắt Lâm Phong. Ngột đạo nhân kia nhận lấy cái chết. Không để ý đã nhiễm phải thân điên cuồng ô uế hắn một thân pháp lực dòng máu. Lưu Dương vỗ một cái vỏ kiếm. Một bó so với Huyết Hà còn muốn cuồng bạo ánh kiếm bắn thẳng đến đỉnh đầu Lâm Phong. Thục Sơn sáu mạch kiếm khí bên trong bá đạo nhất thiếu thương kiếm khí, cũng là trong thiên địa này bá đạo nhất kiếm thuật. Ánh kiếm còn không từ vỏ kiếm bên trong thoan ra, Lâm Phong liền cảm thấy mình bị một luồng lạnh lẽo đến cực điểm sát ý bao phủ. Phảng phất liền linh hồn đều phải bị đông lại. Trong lòng một ý nghĩ dừng đều không ngừng được. Đừng né trốn cũng vô dụng, như vậy cường ánh kiếm chắc chắn phải chết. Đợi đến ánh kiếm thật sự xuất hiện ở trước mắt, bị kiếm thế làm sợ hãi Lâm Phong càng là cảm thấy tư duy đã đình trệ. Liền ý nghĩ đều không thể chuyển động. Ánh kiếm không có dính thân thể, chỉ là mang theo gió kiếm đều muốn đem hắn lăng trì cắt chém. Nếu là không có chuẩn bị, Lâm Phong tất nhiên không có chút hồi hộp nào chết ở Lưu Dương này ôm nỗi hận một đòn dưới. Nhưng hiện tại hắn khẽ mỉm cười, thậm chí còn có rảnh rỗi trùng Lưu Dương vẫy tay từ biệt. Bằng hữu, ngươi thật đúng là người tốt. Nếu không là ngươi, ta còn muốn đau đầu rút ra lá cờ sau làm sao trấn phong U Minh này Huyết Hà đây. Cảm tạ a. Nói, trong tay Lâm Phong Hắc Vân Kỳ nhẹ nhàng lay động, ô quang sáng lên, đã phá tan hư không, đem Lâm Phong cả người quyển không thấy hình bóng. Không, Lưu Dương gần như tuyệt vọng nhìn Lâm Phong biến mất ở tại chỗ. Chính mình cuồng bạo bá đạo hùng hồn ánh kiếm chỉ có thể chém không khí. Sau một khắc, hắn đã bị đầy trời biển máu nuốt hết. Ta nếu bất tử, đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải đưa ngươi đạo nhân này chém thành muôn mảnh. Trong không khí tựa hồ trả về đáng Lưu Dương này phẫn nộ điên cuồng hét lên, Lâm Phong khu lỗ tai của chính mình. Ngươi trước tiên đàng hoàng thay thế Hắc Vân Kỳ cho ca đè ép cái kia U Minh Huyết Hà nói sau đi. Hắn vốn cũng không hy vọng đơn giản như vậy liền chơi điểu chết Lưu Dương. Bằng không lấy đi Hắc Vân Kỳ về sau. Nên hắn đau đầu tràn lan U Minh Huyết Hà. Như bây giờ liền rất tốt. Có Lưu Dương làm người chết thế. Vì tự vệ. Hắn chỉ có thể liều mạng trấn áp điên cuồng to ra huyết hà. Mà U Minh Huyết Hà thì lại thành Lưu Dương lao tù. Lâm Phong tự đáy lòng cảm thán. Người tốt a, loại này lợi người không lợi kỷ người tốt thực sự là quá ít. Bằng không này chính là một kẻ cỡ nào hạnh phúc mỹ hảo thế giới. Cho tới thằng này một ngày nào đó có thể hay không thoát vây mà ra. Tạm thời không phải Lâm Phong có thể khống chế sự tình. Đây đối với Lâm Phong tới nói, vừa là áp lực, cũng là hướng lên trên động lực, nhắc nhở hắn mau chóng tăng cao thực lực của chính mình. Trước mắt trọng yếu nhất, hay là muốn tìm được trước hắn ba người kia đáng thương Đỗ Nhi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 049. Chúng ta là vô gia người. Lâm Phong thưởng thức đã thu nhỏ lại tới tay trường to nhỏ Hắc Vân Kỳ. Đây là hắn vào tay bắt đầu cái thứ nhất kim đan kỳ pháp khí. Tuy rằng bị U Minh Huyết Hà ô, sức mạnh không kịp cường thịnh thì 3/10. Nhưng coi như vậy cũng là một cái ghê gớm pháp khí. So với Lâm Phong trong tay hiện hữu hết thảy pháp khí đều mạnh. Liền Bắc Cực Thiên Tử kiếm đều phải kém hơn một bậc. Hắc Vân Kỳ công phòng một thể càng có cử ly ngắn không gian di động năng lực thực tại dùng tốt. Quan trọng hơn chính là không giống với Bắc Cực Thiên Tử kiếm. Hắc Vân Kỳ này là kim đan kỳ pháp khí. Bên trong tự có trận pháp vận chuyển thu nạp thiên địa linh khí tầm bổ bản thân. Lâm Phong sử dụng lên. Trái lại không giống Bắc Cực Thiên Tử kiếm như vậy tiêu hao quá nhiều pháp lực. Chỉ là ngày sau làm sao tịnh hóa kỳ trên máu đen. Để nó khôi phục vốn là hào quang. Đúng là một cách làm người đau đầu sự tình. Lúc này càng làm cho Lâm Phong sung sướng chính là trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống âm. Ký chủ thu được Hắc Vân Kỳ, hoàn thành Hắc Vân Địa Cung tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ, khen thưởng 500 hối đoái điểm. Lâm Phong nở nụ cười, không còn thăm dò nhận thưởng hệ thống quy luật trước, hắn kỳ thực càng vừa ý chân thật hối đoái điểm. So với dựa vào vận may nhận thưởng hệ thống, vẫn là hối đoái hệ thống bên trong công khai ít giá item càng đáng tin một ít. Muốn cái gì liền mua cái gì. Đương nhiên tiền đề là phải có đầy đủ hối đoái điểm. Suy tư một lát sau, Lâm Phong không có vội vã hối đoái, mà là quyết định đem đếm tích góp lại đến. Dựa theo kinh nghiệm, nếu có thể thu được người thứ ba đồ đệ, hệ thống ngoại trừ một lần nhận thưởng cơ hội ở ngoài, còn có thể khen thưởng 500 hối đoái điểm. Lâm Phong chuẩn bị nhiều tích góp một ít đếm, đến lúc đó trực tiếp làm một món lớn. Cùng lúc trước suy đoán như thế, Hắc Vân Kỳ làm Hắc Vân chân nhân bản mệnh pháp khí. Xác thực cùng tòa này Hắc Vân Địa Cung cùng một nhịp thở. Pháp khí bên trong pháp lực cùng trong cung điện dưới lòng đất linh khí lưu động có vô số liên hệ. Lâm Phong lấy bản thân pháp lực luyện hóa Hắc Vân Kỳ về sau. Tinh thần cùng lá cờ câu thông. Trong đầu nhất thời hiện ra Hắc Vân Địa Cung bản đồ chi tiết. Có bản đồ liền dễ làm. Lâm Phong gật gù trong lòng thầm nghĩ. Không biết có thể không xác định chu dịch vị trí của bọn họ. Ý nghĩ vừa mới động trên bản đồ nhất thời hiện ra ba cái quang điểm. Lâm Phong đại hỉ. Biết này ba cái quang điểm phân biệt đại biểu tiểu bất điểm. Tiêu Diễm cùng chu dịch. Nhưng lập tức để hắn kinh ngạc chính là. Ba cái quang điểm dĩ nhiên tụ tập cùng nhau. Điều này nói rõ chính mình hai cái đồ đệ chính cùng với chu dịch. Lâm Phong không cảm thấy cao hứng, lông mày trái lại hơi nhíu lên, đối với Hắc Vân Kỳ lại rơi xuống một cái chỉ thị. Ba người xung quanh có còn hay không những người khác? Chỉ lệnh truyền đạt. Trên bản đồ trong nháy mắt sáng lên năm cái quang điểm. Mỗi một cái đều cực kỳ chói mắt. Liền vây quanh ở chu dịch bên cạnh bọn họ. Lâm Phong thở dài, sự tình khả năng so với dự đoán còn biết bát hơn. Lưu Dương ở nơi nào? Một cái to lớn điểm sáng xuất hiện ở đồ một đầu khác. Đồ sáng so với trước hết thảy quang điểm gộp lại còn cường liệt hơn. chỉ có điều cái này đại biểu Lưu Dương to lớn quan điểm chính đang liên tục lấp lóe. Nghĩ đến là bởi vì Lưu Dương đang cùng U Minh Huyết Hà phân cao thấp duyên cớ. Lâm Phong trao mày, quả nhiên như hắn sở liệu, quan điểm độ sáng cho thấy mục tiêu tu vi cao thấp. Lưu Dương quan điểm độ sáng mạnh nhất, cùng hắn kim đan kỳ tu vi tương xứng hợp. Chu Dịch điểm sáng độ sáng thấp nhất, bị năm cái đại quan điểm vây nhốt hầu như muốn xem không rõ. Tiểu Bất điểm cùng Tiêu Diễm độ sáng gần như, nhưng là khá là yếu ớt. Cái kia năm cái đại quan điểm rất có thể đại diện cho năm cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Điều này nói rõ không chỉ có là Chu Dịch, liền Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất điểm cũng rơi vào trong tay người khác. Mặc kệ đối phương là Liệt Phong hội vẫn là Huyền Cơ hầu phủ, đối với Lâm Phong tới nói đều không phải tin tức tốt gì. Hy vọng bọn họ không bị thương. Lâm Phong lay động Hắc Vân Kỳ, người ở biến mất tại chỗ. Lần thứ hai hiện thân thì Lâm Phong đã truyền tống đến Chu Dịch bọn họ vị trí. Dưới sự giúp đỡ của Hắc Vân Kỳ, Lâm Phong lại như cùng Hắc Vân Địa Cung hóa làm một thể. Chỉ có Lưu Dương cùng Hoàng Tam như vậy tu sĩ kim đan kỳ mới có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Những này trúc cơ kỳ tu sĩ không cách nào phát hiện. Lâm Phong không có trước tiên hiện thân, dự định xem trước một chút tình hình. Này vừa nhìn, Lâm Phong không khỏi có chút đờ ra. Tưởng tượng, ba cái đồ để bị người ta tóm lấy mọi cách tra tấn săn vặt sau đó kiên cường bất khuất cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Đường hầm bên trong, Tiểu Bất điểm cùng Tiêu Diễm đều là thần thái tự nhiên. Đang cùng sáu cái hầu phủ tu sĩ vừa nói vừa cười. Đồng thời hướng về trên mặt đất đi đến. Chỉ có Chu Dịch, mặc dù có chút khí phách xa xút, nhưng tâm tình cũng rất bình thường. Cũng không có chịu đến cái gì khiển trách. Cùng ở sau lưng mọi người đồng thời tiến lên. Hoàng Tam bị Lưu Dương giết chết. Những này hầu phủ tu sĩ đều có chút không có chủ ý. Lưu Dương mục kích bọn họ cùng với Chu Dịch hiện thực. Dưới tình huống này nếu như lại khư khư cố chấp xếp Chu Dịch đẩy lên Liệt Phong hội trên đầu. Nhưng là không dễ gạt như vậy. Xem ra Lưu Dương sẽ không lưu ý loại chuyện nhỏ này. Nhưng vạn nhất Phong Thanh truyền đi ra bên ngoài, vậy cũng là cực kỳ không ổn. Huyền Cơ hầu vì bộ mặt, tất nhiên muốn giết bọn họ cho Chu Dịch chôn cùng. Xuất phát từ loại này cân nhắc, sáu người thương lượng một phen về sau, rốt cuộc vẫn là quyết định liền như thế mang Chu Dịch trở lại. Tốt xấu cũng coi như một cái công lao. Nhưng không nghĩ ở cung điện dưới lòng đất bên trong gặp gỡ cùng Lâm Phong thất tán Tiểu Bất điểm cùng Tiêu Diễm. Cho đến ngày nay, tính toán đâu ra đấy, Tiểu Bất điểm cũng mới 4 tuổi cả. Luyện khí 6 tầng tu vi quả nhiên lại như trong đêm tối đom đóm như thế thu hút sự chú ý của người khác. Mang cho này quần trúc cơ kỳ tu sĩ chấn động. So với lúc trước Châu Thành Liệt Hỏa Kiếm Tông còn muốn lớn hơn. Khi đó Tiểu Bất điểm còn chỉ là luyện khí 4 tầng liền kinh ngạc đến ngây người kim đan kỳ Lý trưởng lão. Hiện tại luyện khí 6 tầng tu vi, phối hợp trắng nón đáng yêu đứa nhỏ dáng dấp, tương phản to lớn để này quần trúc cơ kỳ tu sĩ trong thời gian ngắn mất đi suy nghĩ năng lực. Sau đó bọn họ liền phản ứng lại. Như vậy tiềm lực kinh thiên mầm, không kéo vào chính mình tông môn, tông môn tổ sư đều sẽ tức giận đến từ trong mộ tổ nhảy ra. Mặc kệ là hoa phục màu tím người trung niên, vẫn là năm cái ngũ hành tông tu sĩ, đều mặt tươi cười hướng về Tiểu Bất điểm vây quanh. So sánh với đó, đã 15 tuổi Tiêu Diễm trước mặt luyện khí 7 tầng thực lực liền không thế nào bắt mắt. Trải qua chuyện của Liệt Hỏa Kiếm Tông về sau, Tiểu Bất điểm đối với bản thân tình huống có rõ ràng nhận thức. Biết có rất nhiều người mơ ước thiên phú của chính mình. Hắn chỉ là tính trẻ con chưa mẫn. Kỳ thực tâm trí trưởng thành sớm vô cùng. Mấy ngày nay vẫn theo Lâm Phong. Thằng nhóc con càng thêm trơn trượt. Đối mặt vây lên đến một đám trúc cơ kỳ tu sĩ, Tiểu Bất điểm không chút nào luống cuống. Hai cái đen lay láy đại chớp mắt một cái, lộ ra một đôi sáng lấp lánh răng nanh nhỏ. Cười nói: mấy vị thúc thúc ra ra, các ngươi khỏe, vãn bối với hảo có lễ. Ánh mắt Tiêu Diễm lóe lên cũng rất có lễ phép nói ra: vãn bối Vu Diễm, gặp các vị tiền bối. Vu Những tu sĩ này tuy rằng xuất thân không đồng tông môn sư thừa, nhưng đều ở Huyền Cơ hầu phủ làm việc, kiến thức rộng rãi. Nghe được Tiểu Bất Điểm cùng Tiêu Diễm tự xưng họ Vu, bọn họ trong đầu phản ứng đầu tiên chính là Đại Chu nước láng giềng, Đại Tần Hoàng Triều một trong bốn dòng họ lớn nhất Vu thị gia tộc. Ngũ Hành Tông năm người lực đầu lính ông lão mặc áo vàng cười híp mắt hỏi: "Người bạn nhỏ, ngươi họ Vu, nhưng là Đại Tần Hoàng Triều với thị con em của gia tộc." Tiểu Bất Điểm dùng sức gật gù, cười nói: "Đúng đấy, lão gia gia làm sao ngươi biết chúng ta là Vu gia người, ngài nhận thức nhà ta người." Như sấm bên tai, nhưng đáng tiếc vô duyên chạm mặt. Ông lão mặc áo vàng trên mặt nụ cười càng chân thành một chút, nhưng trong lòng thất lạc không ngớt. Vu gia người, đó cũng không tốt cướp. Đứng hàng Đại Tần Hoàng Triều một trong bốn dòng họ lớn nhất Vu thị gia tộc, ở cách này thiên nguyên đại thế giới cũng coi như thanh danh truyền xa. Cùng ba đại thánh địa đương nhiên không thể so sánh. Nhưng giống như Liệt Hỏa Kiếm Tông đều là Đại Tần Hoàng Triều cảnh nội bá chủ cấp thế lực. Vu gia gốc gác hay là không bằng Khai Sơn vạn năm Liệt Hỏa Kiếm Tông. Nhưng bởi vì là gia tộc huyết thân, lực liên kết so với tông môn muốn càng mạnh hơn. Sáu cái trúc cơ kỳ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều là thầm kêu đáng tiếc. Tên tiểu tử này thiên phú, ở chỗ ra cũng tất nhiên là quý giá nhất cuộc cưng quý giá. Đừng nói bọn họ sư môn, coi như Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thái Hư Huyễn tới cửa đòi người, đều muốn mũi dính đầy cho. Ngũ Hành Tông một cái trung niên tu sĩ lặng lẽ truyền âm cho ông lão mặc áo vàng: "Đại Tần đặc phái viên đoàn xác thực ở mấy ngày trước đây đến Thiên Kinh Thành. Có thể hay không bên trong có Vu gia người? Đứa nhỏ này theo trong nhà trưởng bối tới được." Ông lão mặc áo vàng không chút biến sắc, vẫn là cười híp mắt hướng về Tiểu Bất Điểm hỏi: "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" Tiểu Bất Điểm tỏ rõ vẻ ngây thơ đáp: "Ta cùng tộc huyên cùng đi ra đến du ngoạn. Xa xa trông thấy sơn động liền đi vào nhìn. Ai biết không ra được. Lão gia gia ngươi có thể mang chúng ta đi ra ngoài sao?" Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 050. Giữ yên lặng. "Ta cùng tộc huyên cùng đi ra đến du ngoạn. Xa xa trông thấy sơn động liền đi vào nhìn. Ai biết không ra được. Lão gia gia ngươi có thể mang chúng ta đi ra ngoài sao?" Ngăm đen địa cung đường hầm bên trong, Tiểu Bất Điểm dễ nghe đồng âm lanh lảnh vang lên. Lặng lẽ đi theo sau lưng bọn họ Lâm Phong cười lắc đầu: "Tên tiểu tử này, giả ngu bán manh thật đúng là có một bộ. Thuận lợi một cái túi tiền, liền đem Vu gia cho ship vào. Đừng xem này hùng hài tử dáng vẻ ngoan ngoãn, trong lòng bất định cân nhắc làm sao gõ người khác ám côn đây. Sau này mình cũng phải cẩn thận chút, chớ bị tên tiểu tử thúi này người hiền lành bề ngoài lừa bịp. Này hùng hoa có thể gây sự vô cùng." Ông lão mặc áo vàng nghe được Tiểu Bất Điểm vấn đề, cười nói: "Chúng ta vừa vặn cũng phải về Thiên Kinh Thành, vừa vặn tiện đường mang bọn ngươi trở lại. Nhà các ngươi người nói vậy sốt ruột chờ." Hắn nói lời này thì con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm, năm người kia cũng đều là đồng dạng động tác. Tiểu Bất Điểm chớp chớp mắt to đen nhánh, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui thích, hoan hô nói: "Quá tốt rồi." Một bên Tiêu Diễm cũng lộ ra một bộ được cứu trợ biểu hiện. Sáu tên hầu phủ tu sĩ trong bóng tối gật đầu, xem ra hai người này em bé không giống ngụy trang, đúng là Vu gia người. Bọn họ làm sao biết? Đây là Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm cũng sớm đã hẹn cẩn thận. Gặp gỡ phiền phức, liền đánh Vu gia cờ hiệu. Hai người tuy chưa từng gặp Chu Dịch chân nhân, nhưng đều nghe Lâm Phong miêu tả qua hắn tướng mạo, là lấy gặp mặt đầu tiên nhìn liền nhận ra Chu Dịch. Hơn nữa rất rõ ràng, sáu người này mặc dù là Huyền Cơ hầu phủ tu sĩ, nhưng cũng không hữu hảo, mang theo Chu Dịch hãy cùng áp giải phạm nhân như thế. Sư huynh để hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng muốn đem Chu Dịch cứu ra. Chỉ là đối phương sáu người cái kia hảo như biển khói sóng pháp lực nói cho bọn họ biết. Sáu người này tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đừng nói sáu cái cùng nhau, dù cho chỉ có một người, bọn họ hai đứa một khối trên cũng không đủ người ta một cái tay đánh. Nghĩ đến ông lão mặc áo vàng kia nhắc tới. Có bọn họ, người nhà, ở Thiên Kinh Thành chờ đợi. Tiểu Bất Điểm âm thầm kêu khổ. Trước hắn cũng không biết Vu gia dĩ nhiên có người đã đến Đại Chu Hoàng Triều. Đã đến Thiên Kinh Thành. Tiêu Diễm khói mắt quét qua. Ám chỉ hắn bình tĩnh. Tiểu Bất Điểm lấy lại bình tĩnh. Lại tiến đến trước mặt Chu Dịch. Tò mò hỏi. Tiểu ca ca, ngươi cũng là theo trưởng bối đi ra rèn luyện sao? Ông lão mặc áo vàng nở nụ cười, những người khác cũng đều nở nụ cười rất quái lạ, có người cười nói. Người bạn nhỏ, hắn cùng ngươi có thể không giống nhau, bất quá là cái học trộm đạo pháp thư sinh mà thôi. Chu Dịch nghe vậy, hai hàng lông mày một hiên, bình tĩnh nói. Tuy rằng cũng không phải là ta tự nguyện, bất quá đơn từ kết quả tới nói, xác thực có thể coi là một phen rèn luyện. Hắn dừng một chút, cao giọng nói ra. Then chốt là mở ra một phen tầm mắt. Ông lão mặc áo vàng lông mày hơi nhíu lên. Trong lòng thầm giận. Biết Chu Dịch là đang nói Hoàng Tam bị Lưu Dương một chiêu kiếm thuấn sát sự tình. Tiểu Bất Điểm mới không quan tâm Chu Dịch nói tới mở tầm mắt là chỉ cái gì. Hắn hiện tại cũng có chút ngạc nhiên. Sư phụ vì sao lại vừa ý cái này thanh sam thư sinh làm đệ tử. Lúc này, trước sau trầm mặc không nói hoa phục màu tím người trung niên đột nhiên ngẩng đầu trầm giọng nói ra. Không đúng, có vấn đề. Mọi người cả kinh, hoa phục màu tím người trung niên đầu tiên là nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm. Ngươi tu luyện chính là hệ xét đạo pháp. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Tiêu Diễm. Ngươi tu luyện chính là đạo pháp hệ hỏa. Cái khác vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng phản ứng lại. Dồn dập dùng pháp lực ám tra. Phát hiện quả thế. Từng cái sắc mặt đều chìm xuống. Ông lão mặc áo vàng chỉ hoán âm thanh nói ra. Vu gia tu luyện thủy hệ đạo pháp huyền minh quyết cả thế gian nghe tên. Hai người ngươi vì sao không tu gia tộc đạo pháp. Tiểu Bất Điểm cùng Tiêu Diễm trong lòng hơi chìm xuống. Không nghĩ tới ở đây lọt kẽ hở. Hai người tâm niệm cấp chuyển. Tiểu Bất Điểm không chút biến sắc đáp. Ta bái sư phụ truyền cho ta cái gì đạo pháp, ta đi học cái gì đi. Ông lão mặc áo vàng trầm mặt xuống. Hoàn toàn là nói bậy, ngươi nếu thật sự là Vu gia con cháu đích tôn, làm sao có khả năng khác bái hắn người sư phụ. Bởi vì sư phụ hắn so với Vu gia càng mạnh hơn. Một cái thanh âm bình tĩnh nhàn nhạt vang lên, Lâm Phong chậm rãi đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu Bất Điểm cùng Tiêu Diễm đồng thời lộ ra nụ cười, hướng về phía Lâm Phong khom mình hành lễ. Đệ tử gặp sư phụ. Ông lão mặc áo vàng cau mày. Các hạ khẩu khí không nhỏ, xin hỏi là phương nào đắc đạo cao nhân? Chu Dịch nhìn Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra một vệt kinh sắc, nhưng không có lên tiếng. Hắn không lên tiếng, Lâm Phong nhưng chủ động tìm tới hắn tinh tế đánh giá Chu Dịch nửa ngày thở dài. Trước đó suýt nữa bỏ lỡ cơ hội, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính là Băng Vân Nhi Tử, đều lớn như vậy. Lời vừa nói ra, Chu Dịch nhất thời ngây người như phỗng. Mấy cái hầu phủ tu sĩ thì lại một mặt mờ mịt nhìn Lâm Phong, chỉ có ông lão mặc áo vàng kia trợn mắt liếu lưới. Ngươi dĩ nhiên nhận biết Mạnh Băng Vân. Sáu người bên trong chỉ có người lão giả này mơ hồ biết lai lịch của Mạnh Băng Vân. Năm người kia đều chỉ cho là Huyền Cơ Hầu một cách tiểu thiếp. Thậm chí ngay cả cụ thể người danh đô không lưu tâm qua. Lâm Phong không có phản ứng ông lão, chỉ là tự mình tự nhìn Chu Dịch. Bản tỏa ngày đó đi tới Thanh Dương Sơn. Liền là vì đến trước mộ phần vấn an cố nhân. Trong lúc vô tình gặp phải ngươi. Nhưng đối diện tương phùng không quen biết. Sau khi hỏi cái kia trong miếu lão tăng, bản tỏa mới biết ngươi liền là Băng Vân Nhi Tử. Lâm Phong xúc động nói. Ngươi có thể thường đi vì ngươi mẫu thân tảo mộ. Này rất tốt. Thế nhân đều đã quên Mạnh Băng Vân. Nhưng nàng cuối cùng cũng coi như lưu lại quý giá đồ vật tại đây trên đời. Chu Dịch vành mắt hơi đỏ lên, khom người nói ra. Dù chưa từng nghe mẫu thân nhắc qua đạo trưởng. Nhưng mẫu thân mất nhiều năm. Đạo trưởng vẫn có thể nhớ kỹ nàng. Chu Dịch ở đây đại mẫu thân cảm ơn đạo trưởng. Ánh mắt Lâm Phong trực nhìn chằm chằm Chu Dịch, chậm rãi nói ra. bản tọa ngày xưa từng đáp ứng ngươi mẫu thân. Nếu ngươi bản thân đồng ý, bản tọa có thể thu ngươi làm truyền nhân y bát. Một thân đạo pháp tu vi hết mức truyền thụ cho ngươi. Chở ngươi bước lên tiên đồ. Tiêu Dao trường sinh. Chu Dịch, ngươi có bằng lòng hay không? Trên mặt Chu Dịch lộ ra vẻ mặt trầm tư, Lâm Phong cũng không thúc hắn, một phái thong dong đứng tại chỗ. Mấy cái hầu phủ tu sĩ nhưng cuống lên, từ đầu lính lão già bắt đầu, dồn dập căm tức Lâm Phong, lớn tiếng trách cứ. Chu công tử là con của Huyền Cơ hầu. Chọn người phương nào sư phụ? Ngày sau đi loại nào con đường? Qua loại nào sinh hoạt? Tự nhiên có hầu gia vì hắn sắp xếp. Chu công tử chỉ cần vâng theo. Nghĩ đến hầu gia sắp xếp đều là tốt nhất. Huyền Cơ hầu Chu hầu gia là phụ thân hắn. Đừng nói Mạnh Băng Vân từ lâu. Thân tử đạo tiêu. Liền là nàng còn sống sót. Cũng bất quá là hầu gia bên người một thiếp thất. Căn bản không có quyền can thiệp hầu gia quyết định. Hầu gia là Đại Chu chống trời ngọc trụ. Giá Hải Kim Lương. Là Huyền Cơ hầu phủ này thiên. Hầu phủ tất cả nhân sự. Đều muốn vâng theo hầu gia sắp xếp. Bằng không chính là nghịch thiên mà đi. Ít gặp trời phạt. Ngươi đạo nhân này, nhanh chóng rời đi, bằng không chọc giận Huyền Cơ hầu gia. Thiên hạ tuy lớn, cũng không ngươi đất dung thân. Lâm Phong cũng không thèm nhìn bọn hắn, ánh mắt vẫn nhìn kỹ Chu Dịch. Lúc này nghiêng đầu lại, nhàn nhạt quét mấy người một chút. Bản tọa cùng người lúc nói chuyện, giữ yên lặng. Dứt lời, Lâm Phong tiện tay vung lên, chói mắt kim quang bay đến không trung. Rọi sáng hắc ám đường hầm, bàng bạc minh mông pháp lực bao phủ toàn trường.